Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1741 độc đoán đương thời. Thứ 1741 chương. Ổn định đạo tâm, miễn là còn sống thì có hy vọng, tuyệt đối không nên chất vấn chính mình, phải tin tưởng chính ngươi, dù cho Vương Đằng bây giờ kinh diễm đến đâu, nhưng chuyện tương lai ai có thể nói rõ được, có thế tương lai bỗng dưng một ngày, các ngươi liền phấn khởi phản truy, đem hắn siêu việt. Vương Đằng đích xác kinh diễm, các ngươi bây giờ hoặc giả xác thực khó mà so sánh cùng, nhưng tương lai còn có hy vọng, hắn bất quá là tạm thời đi tới các ngươi phía trước, phải biết có tài nhưng thành đạt muộn, phải có lòng tin với chính mình, các ngươi cũng là tối mập. Liên tiếp có một chút chứng đạo giả không tiếp thụ được đả kích, hoài nghi bản thân, cuối cùng tẩu hỏa nhập ma hóa đạo mà chết, cái này khiến còn lại mấy cái bên kia chứng đạo đám người thế lực sau lưng đều có chút luống cuống, vội vàng đi an ủi nhà mình chứng đạo giả, có tư cách đạp vào con đường chứng đạo tồn tại, cũng là một thời đại tươi đẹp nhất thiên tài, một khi chứng đạo thành công, đó chính là từng tôn cổ chi đại đế, mà cổ chi đại đế là một thế lực chân chính trụ cột, cho nên, những thứ này chứng đạo giả chính là những thế lực này tương lai hy vọng, bọn hắn đương nhiên không hy vọng nhìn thấy nhà mình chứng đạo giả nửa đường sụp đổ tốt, vậy thì đối với bọn họ là tổn thất không thể lường được. Trong lúc nhất thời, các phương thế lực đều khẩn trương không thôi, nhao nhao phong tỏa liên quan tới Vương Đằng tin tức, tránh đối nhà mình chứng đạo giả tạo thành càng nhiều kích động. Những thứ này chứng đạo đám người, nguyên bản cũng là tuyệt thế thiên tài, đạo tâm cũng rất không bình thường, có vô địch chi tâm. Nhưng mà trước đây chính mắt thấy được Vương Đằng đánh bại Thiên Yêu Chí Tôn, mắt thấy đến Vương Đằng phong cách vô địch, đối bọn hắn đạo tâm đã tạo thành sự đả kích không nhỏ, dựa vào bản thân thôi miên, lừa mình dối người, phương thức, đem nội tâm không cam tâm hóa thành chấp niệm, mới kiên trì được, không có triệt để sụp đổ đạo tâm, hóa đạo mà chết, bây giờ lại liên tiếp gặp đả kích, cơ hồ trở thành pha lê tâm, nếu là lại chịu đến càng nhiều đả kích, chỉ sợ vài phút liền muốn nát đạo tâm, các phương thế lực nghĩ trăm phương ngàn kế. Cuối cùng trấn an ở những thứ này chứng đạo giả, hơn nữa để cho bọn hắn đều đi bế quan, tránh bọn hắn lại bị kích thích, bế quan đi thôi, đợi đến Vương Đằng chứng đạo kết thúc, chính là các ngươi thời đại, các ngươi vừa vặn mượn nhờ thời gian này, tiến một bước lắng động tự thân, đợi đến các ngươi xuất quan ngày, thiên hạ đều sẽ bởi vì các ngươi mà thất sắc. 36 đại đỉnh tiêm thượng của thế lực một trong, Thiên Âm Tông một đám cao tầng, hướng về phía Thiên Âm Tông của Thánh Tử Ngô Dịch nói. Cơ mờ nờ Vương Đằng, ta bế quan, không tranh với ngươi nói, chờ ngươi kết thúc, ta tự xuất quan, ta nhất định sẽ thành công chứng đạo, hu hu. Ngô Dịch sắc mặt biến thành hơi tái nhợt, đi tới Thiên Âm Tông cấm địa bế quan thời điểm, mang theo tiếng khóc mắng, trong lời nói từ từ lòng chua xót cùng ủy khuất, quá lòng chua xót. Trung Châu 36 đại đỉnh tiêm thượng của thế lực một trong Thiên Âm Tông của Thánh Tử, đã từng tung hoành thiên hạ, danh chấn bát phương một đời tuyệt thế thiên tài. Lúc trước chứng đạo chiến bên trong, biểu hiện vô cùng xuất sắc, sớm liền leo lên chứng đạo thiên bảng, có vô cùng đủ chứng đạo tiềm chất, kết quả bây giờ, đầy bụng lòng chua xót cùng tuyệt vọng, vì không còn gặp kích động, tránh tâm tính triệt để nổ tung, chỉ có thể ủy khuất ba ba tuyết tàn chính mình, trốn tránh thực tế, mà đây chỉ là một góc của băng sơn, như hắn dạng này chứng đạo giả, còn rất nhiều, như tù sơn phái của thánh tử tù nhất chỉ, đại diễn cung của thánh tử mộ dung trường sanh, cố gia của thánh tử Cố Lưu Vân, Tây Thổ Thiên Lôi Âm tự kiếp này Phật tử nhỏ như tới, Bắc Minh Hoàng Kim Thế Gia Bắc Cung Thế Tử, Nam Lĩnh Bay Bằng tộc Tiểu Yêu Hoàng các loại, đã từng chứng đạo chiến vừa mới nhất lên, liền đã bộc lộ tài năng ra vô địch phong thái rất nhiều yêu nghiệt, bây giờ toàn bộ đều yên lặng, tại liên tiếp bị Vương Đằng chiến tích huy hoàng sáng mù hai mắt, liên tiếp đụng phải lần lượt đánh đập, toàn bộ đều đã mất đi âm thanh, trước đây khoa trương kiệt ngạo, đều biến mất. Cùng Thiên Âm Tông cổ thánh tử Ngô Dịch một dạng, bị tông môn tuyết tàn rồi, bị thúc ép bế quan. Khi chuyện này truyền ra ngoài, đã dẫn phát toàn bộ thần hoang đại lục, ngũ đại vực quanh động, Vương Đằng chứng đạo, cả thế gian chứng đạo giả, tất cả đều tránh lui. Một người, đưa lưng về phía chúng sinh, độc đoán đương thời, thiên hạ đồng đạo, không có kẻ tranh tài. Cái này đem Vương Đằng danh tiếng, lại lần nữa đẩy lên một cái độ cao mới, cho dù là đã từng cùng Vương Đằng từng có khoảng cách các phương thế lực. Các phương tu sĩ cũng không nhịn được thổn thức, giúp cho cực cao đánh giá, thiếu niên anh hùng lúc nào có, một người độc đoán đương thời đạo. Cùng hắn ở cùng một cái thời đại, có có thể nói là đương thời tất cả chứng đạo đám người một loại bi ai. Không thiếu cường giả tiền bối cảm thán, nghĩ không ra người này vậy mà yêu nghiệt đến nước này, tới mức độ này. Đông Hoang không ít cùng Vương Đằng có phía trước oán những cái kia đỉnh tiêm thế lực, không khỏi nhao nhao thở sâu, hồi tưởng trước kia ân oán, tràn đầy thổn thức cùng cảm khái, mà tại các phương đều đang nghị luận xôn xao thời điểm, cổ tộc cái nào đó cấm địa bên trong, một ngày này cũng truyền tới dị động, có đáng sợ khí tức lăng thiên, hiển hóa ra kinh người dị tượng, nhưng mà trong nháy mắt liền bị một cổ cường đại sức mạnh áp chế phong tỏa, ở đó cấm địa bên trong, một thanh niên ngồi xếp bằng, quanh thân còn cuốn một cổ vô cùng mãnh liệt ma khí, ta vạn cổ ma thể, cuối cùng hoàn thành trúc cơ sau lần thứ nhất thuế biến, bằng vào ta bây giờ ma thể cường độ, hẳn là đủ để cho ta miễn cưỡng chịu tải một tia cửu u thiên ma đao áo nghĩa, đến lúc đó, chính là ta chứng đạo thời điểm. Thanh niên ánh mắt yếu ớt, trong hai tròng mắt có hắc khí phun trào, người này chính là cổ lập lỏng, bây giờ, trên người hắn khí tức vô cùng kinh người, nhưng mà lại bị hắn trước tiên áp chế lại, ở tại đỉnh đầu, một ngụm đen như mực ma đao lơ lửng, phía trên quấn quanh lấy ma khí, vô cùng nồng hậu dày đặc, cường đại. Công tử, chúng ta bây giờ đi chỗ nào a? Không trở về Linh Tuyền Bảo Địa sao? Hói đầu hạt bụng béo thành cầu, lay động đi theo Vương Đằng sau lưng, vẫn như cũ không ngừng hướng về trong miệng tắt lấy từng cây trân quý linh thảo bảo dược, khứ Tù Sơn phái, bái phỏng Tù Sơn chí tôn. Vương Đằng bình tĩnh nói, Trung Châu có 36 đại đỉnh tiêm thượng cổ thế lực, nhưng lại cũng không phải là toàn bộ đều có đế đạo chí tôn tọa trấn, ngoại trừ phía trước bị cái bóng đạo sĩ trấn sát cổ tộc chí tôn Minh Dương chí tôn, Thiên Âm Tông Thiên Âm chí tôn, Quỳnh Lâu Các Ngự Không chí tôn, cùng với Trường Sinh Môn Trường Sinh chí tôn bên ngoài, bây giờ cái này 36 đại thượng cổ trong thế lực, hết thảy còn có 9 cái thượng cổ thế lực, có đế đạo chí tôn tọa trấn, Tù Sơn phái chính là thứ nhất, mà toàn bộ thần hoang đại lục, Đông Hoang cũng không có chí tôn, cũng không có thiên đế, Bắc Minh cũng giống như thế, tương đối khác mấy đại vực, Bắc Minh xem như vùng đất nghèo nàn, Tây Mạc Phật đạo hưng thịnh, năm đó chư đế thời đại lại là đi ra 3 tôn Phật đạo chí tôn, thậm chí còn đi ra một tôn thiên đế cảnh giới cường giả, bất quá cùng Trung Châu so ra, Tây Mạc chính xác kém rất nhiều, cho nên Vương Đằng dự định đem Trung Châu xem như chính mình chứng đạo sân nhà, nếu năng lực chính mình đè Trung Châu chính đại chí tôn, đến lúc đó lại đi Tây Mạc đi tới một lần không muộn, mà Tù Sơn phái, chính là bây giờ nắm giữ đế đạo chí tôn trấn giữ đỉnh tiêm thượng cổ thế lực một trong, nghe được Vương Đằng lời nói, hói đầu hạt lập tức hai mắt sáng lên, nói, chúng ta muốn đi thu lấy Tù Sơn phái bảo khố sao? Muốn đi bái phỏng Tù Sơn chí tôn, cùng Tù Sơn chí tôn luận đạo luận bàn. Ngươi đừng cho ta làm ý đồ xấu, nếu là còn dám cho ta làm một cái kiếm thị đi ra, đừng trách ta một cọng lông cũng không cho ngươi lưu. Nghe được hói đầu hạt lời nói, Vương Đằng lập tức bước chân dừng lại, sắc mặt biến thành màu đen, hướng về phía hói đầu hạt nghiêm khắc cảnh cáo nói, hói đầu hạt nghe vậy lập tức co rụt lại đầu, trên thân không nhiều lông vũ lập tức rung rung, bên cạnh Nam Cung Tầm nghe vậy, lập tức sau đó nháy nháy mắt, điềm đạm đáng yêu nói, công tử, nô gia cứ như vậy chọc giận ngươi sinh chán ghét sao? Dù cho ngươi túi da tuy đẹp, trong mắt ta cũng bất quá một bộ khô lâu, ngươi tốt nhất đừng đối với ta ôm lấy bất kỳ ý nghĩ xấu, ta là ngươi vĩnh viễn không có được nam nhân. Vương Đằng quét nàng một mặt bình tĩnh nhắc nhở nói, trong lòng lại tại mặt niệm thanh tâm chú, đồng thời không ngừng thôi miên chính mình, nữ nhân chỉ có thể ảnh hưởng chính mình tốc độ xuất kiếm, là tu đạo chướng ngại vật, chương 1742 gõ muộn côn. Thứ 1742 chương. Khi Vương Đằng trở lại Trung Châu sau, Trung Châu các phương thế lực ánh mắt liền đều rơi xuống Vương Đằng trên thân, đều đang để ý Vương Đằng động tĩnh. Tại Vương Đằng một đoàn người đi tới Tù Sơn phái thời điểm, Tù Sơn phái cũng đã thu đến tin tức. Cái gì? Vương Đằng đang hướng về chúng ta Tù Sơn phái chạy đến. Nhanh đi thay đổi vị trí bảo khố. Tù Sơn phái trưởng giáo biết được Vương Đằng đang đi Tù Sơn phái mà đến, phản ứng đầu tiên lại là thay đổi vị trí bảo khố, bởi vì đến bây giờ, trước đây Nam Lĩnh chuyện xảy ra, đã không tính là bí mật, căn cứ hiểu biết của hắn, phàm là Vương Đằng bái phỏng qua thế lực, bảo khố đều không an ổn, bay bằng tộc bảo khố càng là liên tiếp bị mất hai lần, bên người cái kia gà rừng, thật sự là trộm lấy bảo khố người đứng đầu, không thể không phòng. Tù Sơn trưởng giáo trước tiên đi tới Tù Sơn phái bảo khố phía trước, tiếp đó đem bảo khố giấu vào trong chính mình trữ vật pháp bảo, vỗ vỗ trữ vật pháp bảo, lúc này mới thở vào một hơi, yên lòng, bây giờ có thể an tâm. Tù Sơn trưởng giáo một mặt nụ cười vui mừng, Ngay tại hắn thu hồi bảo khố không lâu sau, Vương Đằng liền buông xuống ở Tù Sơn phái động Thiên Phúc Địa phía trước, có Tù Sơn phái trưởng lão đến đây thông báo, trưởng giáo, Vương Đằng tới. Tù Sơn trưởng giáo thần sắc bình tĩnh, tới liền tới, như thế vội vàng hấp tấp làm cái gì? Theo bản tọa tiến đến nghênh đón. Bảo khố tại người, Tù Sơn trưởng giáo liền không phải rất lo lắng Vương Đằng tới chơi, mang theo một đám trưởng lão tự mình đi ra ngoài nghênh đón, đạo hữu đường xa mà đến, không có từ xa tiếp đón, thứ tội thứ tội. Tù Sơn trưởng giáo cười ha hả tiến lên đón, hướng về phía Vương Đằng chắp tay một cái đạo, trưởng giáo khách khí, tại hạ lần này lý do, chắc hẳn quý phái đã sớm biết, xin hỏi Tù Sơn chí tôn phải chăng thuận tiện, cùng tại hạ luận bàn một hai. Thấy đối phương thái độ khách khí, Vương Đằng cũng khách khí nói, đạo hữu muốn chứng nhận vô địch đạo, bây giờ thiên hạ này chỉ sợ không ai không biết, không người không hiểu. Tù Sơn phái trưởng giáo cười nói, ngay lúc này, trong hư không bỗng nhiên có gợn sóng rạo rực, một đạo thân hình mơ hồ từ trong hư không chậm rãi nổi lên, khí tức trên thân nội liễm, nhưng mà vẫn như cũ cho người ta một loại cực kỳ kinh người cảm giác áp bách, ngươi chính là Vương Đằng. Tù Sơn chí tôn hiện thân, ánh mắt rơi vào Vương Đằng trên thân, trên dưới dò xét, không khỏi ánh mắt hơi hơi ngưng lại, hắn từ Vương Đằng trên thân cảm nhận được một cổ cực kỳ kinh người khí thế, đó là vô địch khí thế, tại hắn chiến thắng Thiên Yêu chí tôn, Hắc Long chí tôn cùng với Phi Bằng chí tôn sau, trên người hắn vô địch khí thế liền càng ngày càng thịnh, tích lũy vô cùng cấp tốc, vãn bối gặp qua Tù Sơn tiền bối. Từ đối phương trên thân cái kia cổ đến từ sâu trong linh hồn cảm giác áp bách, Vương Đằng lập tức liền biết, người trước mắt hẳn là Tù Sơn phái đế đạo chí tôn. Tù Sơn chí tôn, chỉ có đế đạo chí tôn mới có uy thế mạnh mẽ như vậy áp bách. Hừ, nói nhảm cũng không cần nói nhiều, bản tọa biết ý đồ của ngươi, muốn lấy chí tôn trải đường chứng đạo vô địch không dễ dàng như vậy. Thân ta là một đời chí tôn, cần bảo vệ chí tôn uy nghiêm, vì chí tôn chính danh, cho nên ta sẽ không thủ hạ lưu tình. Tù Sơn chí tôn hừ lạnh nói, thái độ không tính là khách khí cùng ôn hòa, nhưng mà cũng không có đặc biệt địch ý cùng sát cơ, đại khái là tính tình như thế. Vương Đằng thấy thế cũng sẽ không nhiều lời, hắn biết chính mình lấy đế đạo chí tôn trải đường chứng đạo vô địch, cái này khiến một chút chí tôn bất mãn, làm cho đối phương cảm thấy là một loại khiêu khích. Dù sao đế đạo chí tôn thân phận lạ thường, cũng là sừng sững ở chóp đỉnh kim tự tháp siêu nhiên tồn tại, bao trùm tại chúng sinh phía trên, bể nghệ thiên hạ, không người nào dám khiêu khích hắn nhóm uy nghiêm. Nhưng Vương Đằng lại lấy chí tôn trải đường chứng đạo vô địch, cái này tại một số người xem ra là đối với chí tôn nhục nhã cùng khiêu khích, là tại chà đạp chí tôn uy nghiêm. Đi theo ta. Tù Sơn chí tôn liếc Vương Đằng một cái, thân hình lóe lên hóa thành một đạo thiên hồng lăng tiêu mà lên, xông lên chín tầng trời, các ngươi ngay ở chỗ này chờ ta. Vương Đằng phân phó Hói Đầu Hạc cùng Nam Cung Tầm, sau đó đồng dạng thân hình lóe lên hóa thành một đạo tịch diệt thiên lôi, nghịch hướng thương khung đuổi kịp Tù Sơn chí tôn. Oanh! Sau một khắc, hai người không có bất kỳ cái gì dư thừa nói nhảm, trực tiếp bạo phát đại chiến, hai cổ cường đại vô cùng uy thế bộc phát, dẫn phát kinh người cảnh tượng, cửu thiên chi thượng, vô biên tầng mây đều bị chấn nát, hai đạo quang ảnh lấp lóe, trong một chớp mắt va chạm trăm ngàn lần, mỗi một lần giao thủ va chạm, đều chấn động đến mức thiên khung nổ tung, có đáng sợ âm thanh truyền ra, trung chuyển trời đất, phía dưới đám người chỉ thấy, cái kia cửu thiên chi thượng đầy trời cũng là thân ảnh của hai người. Tốc độ của bọn hắn quá nhanh, tàn ảnh hoàn toàn theo không kịp bọn hắn chân thân hành động. Nhưng mà, phía dưới Tù Sơn phái trưởng giáo, lại là cũng không trước tiên đi chú ý bầu trời trên chín tầng trời chiến đấu, mà là nhìn chằm chằm Hói Đầu Hạc. Chính là cái này chỉ gà rừng, từng tại Nam Lĩnh đánh cắp Thiên Yêu Sơn bảo khố, hơn nữa còn từng hai lần trộm lấy bay bằng tộc bảo khố. Chư vị trưởng lão đừng nhìn lấy quan chiến, cho thêm bản trưởng giáo nhìn chằm chằm nó một chút. Tù Sơn phái trưởng giáo có chút cảnh giác nhìn chằm chằm Hói Đầu Hạc, hướng về phía bên cạnh một đám trưởng lão truyền âm nói. Chư vị trưởng lão nghe vậy lập tức im lặng, trưởng giáo, bảo khố ngươi không phải cũng đã mang ở trên người sao, còn có cái gì thật lo lắng cho, liền một đầu gà rừng mà thôi, đến nỗi dạng này cảnh giác sao? Nói cũng phải. Nghe được chư vị trưởng lão lời nói, Tù Sơn trưởng giáo cũng cảm thấy chính mình tựa hồ đích xác có chút quá cảnh giác. Bây giờ bảo khố giấu ở trong chính mình trữ vật pháp bảo, còn có cái gì thật lo lắng cho? Nghĩ tới đây, Tù Sơn trưởng giáo thở phào một cái, tâm tình buông lỏng rất nhiều, ngẩng đầu nhìn chăm chú bầu trời kịch chiến, mà Hói Đầu Hạc lại là hai mắt hạt châu nhất chuyển, thần hồn của nó mạnh, chính là Vương Đằng đều tự thẹn không bằng. Tù Sơn trưởng giáo cùng chư vị trưởng lão bất quá chuẩn đế cảnh giới tu vi, tại trước mặt nó thần thức truyền âm, căn bản vốn không thua kém là bịt tai mà đi trộm chung. Nguyên bản hói đầu hạt tuân theo Vương Đằng cảnh cáo, thành thành thật thật đợi ở chỗ này, cũng không có đi đánh đối phương bảo khố chú ý, nhưng là bây giờ, đối phương vậy mà tại trước mặt nâng lên bảo khố, vừa nghe đến bảo khố dạng này chữ, hói đầu hạt liền không nhịn được sinh ra một cổ xúc động, trong lòng giống mèo trảo. Cuối cùng, tại Tù Sơn trưởng giáo đám người lực chú ý đều đặt ở trên bầu trời chiến đấu thời điểm, hói đầu hạt lay động chạy tới Tù Sơn trưởng giáo sau lưng, không biết từ nơi nào móc ra một cái chày gỗ, đồng thời thi triển ra tinh thần quấy nhiễu chi thuật, quấy nhiễu tất cả mọi người tại chỗ, lập tức xoay tròn chày gỗ hung hăng gõ xuống đi. Ân. Tù Sơn trưởng giáo bỗng nhiên cảm thấy sau đầu sinh phong, cấp tốc quay đầu nhìn lại, liền thấy một cái cực lớn bạch cốt chày gỗ đến trước mắt, còn không có tha cho hắn phản ứng lại, cái kia bảo khố chày gỗ liền hung hăng đập vào trên đầu của hắn. Ngay sau đó Tù Sơn trưởng giáo cũng cảm giác được thức hải cuồn cuộn, sau đó mắt tối sầm lại, một đầu đã hôn mê. Hói đầu hạt cấp tốc nâng lên Tù Sơn trưởng giáo, đem hắn giấu đến dưới đất trong sơn ao, tay chân lanh lẹ đem Thu Sơn trưởng giáo trên tay trữ vật giới chỉ hái xuống, sau đó lay động về tới Nam Cung Tầm bên cạnh. Chương 1743 hơi tận bản phận. Thứ 1743 chương. Lực lượng thật mạnh, không nghĩ đến người này vậy mà thật sự nắm giữ sánh ngang chí tôn chiến lực, có thể cùng Thái Tổ chính diện kịch chiến lại không rơi xuống hạ phong. Không biết Thái Tổ có thể hay không áp chế lại người này. Những cái kia Tù Sơn phái trưởng lão, tại hói đầu hạt giải trừ tinh thần quấy nhiễu sau, vẫn như cũ trầm tĩnh ở trên không vương đằng cùng Tù Sơn chí tôn đại chiến kịch liệt bên trong, không phát hiện chút nào đến hắn Tù Sơn phái trưởng giáo mất tích. Ầm ầm. Trên chín tầng trời tiết tấu chiến đấu đột nhiên tăng tốc, hai tia chớp giao thoa, khí thế như hồng, song phương đều dự định nhất cử định càng khôn, hai cổ cường hoành vô song sức mạnh va chạm, làm cho thiên khung đều nứt toát ra, trên khung đính đều hiện lên ra từng đạo vết rách, nhìn thấy mà giật mình, nhiếp nhân tâm phách, phốt. Tại trong đó lực lượng mạnh mẽ sóng to, một thân ảnh mờ ảo ngửa đầu bay tứ tung, vẩy xuống nóng hổi tiên huyết, đỉnh đầu lơ lửng pháp bảo nở rộ thủ hộ tia sáng đều bị chấn nát, rõ ràng là Tù Sơn chí tôn, hắn nhục thân bị đánh trúng nứt toát ra, tiên huyết phiêu tán rơi rụng, khí tức trên thân trở nên vô cùng hỗn loạn, mà đổi thành một bên, Vương Đằng cũng bị chấn động đến mức lão đảo lui ra phía sau, hắn toàn thân hung thần lệ khí ngập trời, trên thân còn quấn cửu khúc huyết hà như rồng, dưới chân Tu La Ma vực cũng tại rung động, ta vậy mà bại. Tù Sơn chí tôn ổn định thân hình, tóc tai bù xù, lộ ra rất là chật vật, sau đó ngẩng đầu nhìn chằm chằm Vương Đằng, thở sâu, ngươi thắng, ta không phải là đối thủ của ngươi. Đã nhường. Vương Đằng chắp tay, Tù Sơn chí tôn ánh mắt lấp lóe, mở miệng nói, thực lực của ngươi đích xác rất mạnh, tu vi như thế, lại có thực lực cường đại như vậy, có thể nói là cả thế gian độc nhất, khó trách ngươi sẽ cuồng vọng đến muốn lấy đế đạo chí tôn trải đường chứng đạo. Bất quá, dù là ngươi đánh bại ta, ngươi con đường chứng đạo, vẫn như cũ còn mọc ra, ngươi nhất định sẽ rơi xuống ở trên con đường này, vì ngươi chính mình cuồng vọng trả giá giá thê thảm. Lấy ngươi thực lực trước mắt, căn bản không có khả năng là mấy người kia đối thủ, ngươi nhất định sẽ thất bại. Tù Sơn chí tôn ngữ khí lạnh lẽo, mở miệng nói ra, Vương Đằng lơ đễnh, cười nhạt một cái nói, ta biết ngươi nói mấy người kia là ai, ta sớm đã làm tốt đánh với bọn họ một trận chuẩn bị, thành cùng bại, không phải do ngươi nói. Hừ, vậy thì rửa mắt mà đợi a. Tù Sơn chí tôn lạnh rên một tiếng, thể nội pháp lực dâng trào, khôi phục thương thế, hướng về phía dưới Tù Sơn phái bắn nhanh tiếp, Vương Đằng thần sắc như thường. Hắn đạo tâm kiên định, nắm giữ vô địch tín niệm, không có khả năng bởi vì đối phương dăm ba câu mà dao động. Đồng thời, mặc dù Tù Sơn chí tôn ngữ khí không tốt lắm, nhưng Vương Đằng cũng không đối nó ra tay độc ác. Đối phương mặc dù thái độ lạnh như băng, nhưng mà từ đầu đến cuối, cũng tịnh không đối với hắn hiển lộ qua sát ý. Thân hình hắn lóe lên, trong nháy mắt liền xuất hiện ở giữa không trung, ánh mắt nhìn lướt qua hói đầu hạt, gặp hói đầu hạt vẫn như cũ trung thực chờ tại chỗ. Trong lòng cuối cùng trấn an một chút, gia hỏa này cuối cùng đàng hoàng một lần, công tử, ngươi không sao chứ? Nhìn xem ngươi cùng Tù Sơn phái chí tôn kịch chiến, có thể lo lắng chết nô gia. Nam Cung Tầm lập tức cười tủm tỉm tiến lên đón, thiên kiều bá mị, âm thanh ngọt mềm như bơ, môi đỏ mê người, Vương Đằng nhíu nhíu mày, thu hồi ngươi một bộ kia, coi như ngươi lại như thế nào mị hoặc ta cũng sẽ không tâm động. Sau đó hắn không tiếp tục để ý Nam Cung Tầm, hướng về phía Tù Sơn phái đám người chắp tay, nhìn lướt qua Hói Đầu Hạc, chúng ta đi. Nam Cung Tầm ảo não dậm chân, vội vàng đuổi theo. Tù Sơn Chí Tôn nhìn Vương Đằng bóng lưng rời đi, ánh mắt lấp lóe, sau đó thở sâu, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng người này, quả thật yêu nghiệt vô song. Chư vị trưởng lão trong lòng đồng dạng rung động không thôi, bọn hắn đều tận mắt nhìn đến, vừa mới Tù Sơn Chí Tôn cùng Vương Đằng giao thủ, bị Vương Đằng đánh trúng bay tứ tung, nhục thân băng liệt, thua ở trong tay Vương Đằng. Người này nếu thật có thể chứng đạo thành công, tương lai thành tựu, sợ rằng sẽ vô khả hạn lượng. Có trưởng lão nhịn không được cảm thán nói, ân, đúng, trưởng giáo đi đâu? Đám người cảm thán một hồi, sau đó đột nhiên có người ý thức được, giống như thiếu đi cá nhân, phía dưới trong sơn ao, Tù Sơn trưởng giáo chật vật nằm rạp trên mặt đất, mơ màng tỉnh lại, chỉ cảm thấy đầu đau muốn nứt, phản xạ có điều kiện sờ một cái trán, vào tay một cái bọc lớn, giống như giữ tận lớn sừng, chạm nháy mắt, Tù Sơn trưởng giáo lập tức hít sâu một hơi, khuôn mặt kìm nén đến đỏ bừng, cuối cùng nhịn không được phát ra một tiếng thê lương tiếng gào đau đớn, lập tức kinh động đến giữa không trung Tù Sơn Chí Tôn cùng chư vị trưởng lão. Giữa không trung, Tù Sơn Chí Tôn cùng chư vị trưởng lão nghe được âm thanh, lập tức tìm theo tiếng xem ra, liền lập tức nhìn thấy tài hoa xuất chúng, một thân chật vật Tù Sơn trưởng giáo, là trưởng giáo. Sư. Chư vị trưởng lão lập tức nhao nhao lấy làm kinh hãi, vội vàng hạ xuống, trưởng giáo, ngươi thế nào? Tất cả trưởng lão giật mình nhìn xem Tù Sơn trưởng giáo trên đầu treo lên cái kia khoa trương bao lớn, không khỏi có chút ngẩn người, vội vàng tầm thanh vấn đạo, mẹ nhà hắn, ta vừa mới quan sát Thái Tổ cùng Vương Đằng kịch chiến thời điểm, tao ngộ đánh lén, có người dùng một cây đại bổng đánh cho bất tỉnh ta. Tù Sơn trưởng giáo lập tức mắng to, tất cả trưởng lão ánh mắt rơi xuống trên cách đó không xa một cây bạch cốt chày gỗ, chính là căn này chày gỗ, mẹ nó, cũng dám đánh lén ta. Nhìn thấy cái kia bạch cốt đại bổng, Tù Sơn trưởng giáo lập tức nghiến răng nghiến lợi, tức giận đến đầu bốc khói, bỗng nhiên hắn giống như là nghĩ tới điều gì, lập tức đưa tay xem xét, mờ, ta trữ vật giới chỉ bị trộm đi. Cái gì? Trữ vật giới chỉ? Bảo khố ngay tại cái kia trữ vật giới chỉ bên trong. Tù Sơn trưởng giáo khí cấp bại phôi nói, a, chắc chắn là đầu kia gà rừng, ta liền biết không thể khinh thường, mau đuổi theo. Tù Sơn trưởng giáo phát cuồng, hắn đã quá cảnh giác cùng cẩn thận, cũng đã đem bảo khố chuyển tới trên người mình, bên người mang theo, không nghĩ tới vẫn là bị đánh cắp bảo khố, hơn nữa chính mình còn chịu đến tai bay vạ gió, bị hung hăng gõ một bổng chù y, cái gì? Bảo khố bị trộm. Nghe được Tù Sơn trưởng giáo lời nói, Tù Sơn phái mọi người nhất thời sắc mặt đại biến, chính là Tù Sơn Chí Tôn cũng là khóe miệng giật một cái. Sau đó lập tức hướng về Vương Đằng bọn người rời đi phương hướng đuổi theo, nơi xa, công tử, chúng ta kế tiếp đi chỗ nào, đến Tiểu Hạc trên lưng tới, Tiểu Hạc tái công tử đi thôi. Hói Đầu Hạc liếc mắt nhìn sau lưng, lập tức hướng về phía Vương Đằng một mặt nịnh nọt cười nói, Vương Đằng có chút hồ nghi, ngươi vậy mà chủ động đưa ra yêu cầu muốn tái ta, thật đúng là lần đầu, vô sự mà ân cần không phải lừa đảo tức là đạo chích, ngươi có mục đích gì? Hói Đầu Hạc có chút chột dạ, chớp một đôi mắt to điềm đạm đáng yêu nói, công tử lực áp Chí Tôn, khí phách vô song, Tiểu Hạc thân là công tử tọa kỵ cùng linh sủng, cùng có vinh yên, chỉ là muốn tận một tận thân là công tử tọa kỵ linh sủng bản phận mà thôi, nào có cái gì mục đích. Vương Đằng vẫn như cũ hồ nghi, nhìn chằm chằm Hói Đầu Hạc, thật sự. Đương nhiên là thật sự, công tử chẳng lẽ không tin tưởng Tiểu Hạc sao? Hói Đầu Hạc một bộ dáng vẻ đau lòng đạo. Lại liếc mắt nhìn phương hướng phía sau, Hói Đầu Hạc đột nhiên sợ run cả người, vội vàng phóng đại thân hình, ghé vào trước mặt Vương Đằng thúc giục nói, công tử mau lên đây đi, Tiểu Hạc đã không kịp chờ đợi muốn tận một tận thân là công tử tọa kỵ bản phận. Chương 1744 hâm mộ không tới. Thứ 1744 chương. Gặp Hói Đầu Hạc một bộ dáng vẻ vội vàng, Vương Đằng lập tức lông mày nhíu lại, trực giác nói cho hắn biết. Gia hỏa này hơn phân nửa lại gây chuyện, Tiểu Hạc, ngươi thành thật giao phó, có phải hay không lại gây phiền toái gì? Hói Đầu Hạc lập tức đem đầu lắc giống như trống lúc lắc tựa như phủ nhận nói, làm sao có thể, Tiểu Hạc có thế gây phiền toái gì, không có chuyện, công tử tuyệt đối đừng suy nghĩ nhiều, hay là trước lên đây đi. Nhưng mà hắn tiếng nói vừa ra, hậu phương bỗng nhiên truyền đến vài tiếng lớn quát, cái kia gà rừng, đưa ta bảo khố. Đồng thời, có từng đạo khí tức cường đại nhanh chóng tới gần, vênh váo hung hăng. Vương Đằng quay đầu nhìn lại, thì thấy Tù Sơn Chí Tôn cùng Tù Sơn phái trưởng giáo, còn có tất cả trưởng lão nhao nhao đuổi tới. Nghe được bọn hắn lớn quát, Vương Đằng lập tức khóe miệng giật một cái, quay đầu nhìn về phía Hói Đầu Hạc, công tử, Tiểu Hạc về trước Linh Tuyền Bảo Địa bế quan. Hói Đầu Hạc lập tức quát to một tiếng, liền muốn bỏ chạy. Vương Đằng sắc mặt tối sầm, một cái tát đem hắn trấn áp tại hư không, ngươi trộm Tù Sơn phái bảo khố. Công tử oan uổng a, Tiểu Hạc cái gì cũng không làm. Hói Đầu Hạc lập tức phủ nhận, hừ, nếu thật cái gì cũng không làm, ngươi chạy cái gì? Vương Đằng sắc mặt trầm xuống, hừ lạnh nói, ta nghĩ Hiệp Thiên trọng bọn họ, muốn đuổi trở về xem bọn hắn. Hói Đầu Hạc yếu ớt đạo, xoát xoát xoát. Ngay lúc này, mấy đạo thần hồng lần lượt buông xuống, cầm đầu Tù Sơn Chí Tôn trầm mặt nói, Vương Đằng, ngươi vậy mà để cho người ta thừa dịp ngươi ta giao thủ thời điểm, đánh cho bất tỉnh ta phái trưởng giáo, cướp đoạt ta phái bảo khố, có phần khinh người quá đáng. Đánh chết gà rừng, ngươi cũng dám đánh lén ta, trộm lấy tộc ta bảo khố, mau đem bảo khố còn tới. Tù Sơn phái trưởng giáo cũng đi tới, nổi giận đùng đùng, trên trán mang một cái bao lớn, như độc giác đại vương. Nhìn xem Tù Sơn phái trưởng giáo trên trán cái kia khoa trương bao lớn, Vương Đằng lập tức khóe miệng giật một cái, lạnh lùng ánh mắt nhìn về phía Hói Đầu Hạc, gia hỏa này hạ thủ còn thật sự là ngoan độc. Hắn thở sâu, hướng về phía Tù Sơn Chí Tôn bọn người nói, chư vị chớ buồn, tại hạ sẽ cho chư vị một cái công đạo. Còn không mau đem mấy thứ lấy ra. Sau đó hắn lạnh lùng nhìn về phía Hói Đầu Hạc, chính mình một thế này anh danh, đều phải toàn bộ hủy ở gia hỏa này trên thân. Hói Đầu Hạc liều chết không nhận, một mặt ủy khuất ba ba nói, công tử, Tiểu Hạc thật không có nã Tù Sơn phái bảo khố a, ngươi không tin Tiểu Hạc sao? Nói bậy, rõ ràng chính là ngươi đánh cho bất tỉnh ta, từ trên người ta đánh cắp bảo khố, ngươi lại còn không thừa nhận. Tù Sơn trưởng giáo lập tức tức giận đến cái trán bốc khói, chỉ vào Hói Đầu Hạc mắng, Vương Đằng cũng mặt đen thui, một cái cầm lên Hói Đầu Hạc nói, ta nhìn ngươi trên người lông vũ vẫn là nhiều lắm. Qua nha, công tử đừng nhổ lông, Tiểu Hạc nhận thua. Gặp Vương Đằng một lời không hợp liền muốn nhổ lông, Hói Đầu Hạc lập tức nhận túng, vội vàng há miệng đem trữ vật giới chỉ phun ra, bởi vì trữ vật giới chỉ tương đối nhỏ, tăng thêm lo lắng giấu ở trong lông vũ không an toàn, cho nên lần này Hói Đầu Hạc đem giới chỉ giấu ở trong miệng, không nghĩ tới Vương Đằng lần này cũng không theo lẽ thường ra bài, vừa lên tới liền muốn lột sạch nó lông vũ, để cho hắn không thể không chủ động giao ra trữ vật giới chỉ. Nhưng mà Vương Đằng lần này cũng không như vậy mà đơn giản buông tha nó, hung hăng rút ra mấy cây lông vũ. A, công tử, ta đều đã giao ra bảo khố, ngươi còn nhổ ta lông vũ. Hói Đầu Tóc Bạc điên cuồng, nhào lên muốn cùng Vương Đằng liều mạng, kết quả bị Vương Đằng một cái tát trấn áp, còn dám đến chết không đổi, ta liền thật đem ngươi hầm đi. Vương Đằng thừa dịp khuôn mặt đạo, lại nhiều lần như thế, dù là biết rõ Hói Đầu Hạc tính khí, Vương Đằng cũng có chút tức giận. Nhìn ra Vương Đằng tức giận, Hói Đầu Hạc lập tức lùi về cổ, không còn dám làm càn. Bên cạnh Nam Cung Tầm lại là mở to đôi mắt đẹp, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm Hói Đầu Hạc, cái này chỉ gà rừng, lúc nào đánh cắp Tù Sơn phái bảo khố, hơn nữa còn đánh cho bất tỉnh Tù Sơn phái trưởng giáo, nàng lúc trước một mực cùng một chỗ, vậy mà đều không có phát giác, nhìn cái gì vậy, chưa thấy qua đẹp như vậy cái mông sao. Gặp Nam Cung Tầm nhìn mình chằm chằm, Hói Đầu Hạc cởi truồng giữ dằn đạo, sau đó nghển đầu, đông đưa trọc đi lông chim cái đuôi, đi tới một bên, một mặt đắc ý nói, đây là công tử đặc biệt vì do ta thiết kế tạo hình, ngươi hâm mộ không tới, hừ. Nam Cung Tầm lập tức mở to hai mắt nhìn, cảm thấy trong đầu một hồi lộn xộn, chính là Vương Đằng cũng cảm thấy khóe miệng giật một cái, hận không thể một cái tát đem cái này chim chết chụp chết, thực sự mất mặt, hắn thở sâu, đè xuống xung động trong lòng. Đem Tù Sơn phái trưởng giáo trữ vật giới chỉ trả trở về, chắp tay tạ lỗi nói, tại hạ quản giáo không sao, đây là quý phái đồ vật, vật quy nguyên chủ, mặt khác tại hạ ở đây còn có một số lễ mọn, quyền đương bồi tội, còn xin chư vị thứ lỗi. Gặp Vương Đằng trả lại bảo khố, Tù Sơn phái mọi người sắc mặt hòa hoãn rất nhiều, cũng tịnh không đối với việc này làm nhiều dây dưa, đợi đến Tù Sơn phái đám người thối lui, Vương Đằng lập tức thở sâu, nhìn chằm chằm Hói Đầu Hạc. Lạnh lùng nói, đây là một lần cuối cùng. Hói Đầu Hạc một mặt ủy khuất nói, công tử, lần này không thể trách ta à, ta nguyên bản cũng không đánh Tù Sơn phái bảo khố chủ ý, ai bảo Tù Sơn phái mấy lão già kia cố ý ở trước mặt ta thảo luận bảo khố sự tình, ta vừa nghe đến bảo khố, liền khống chế không nổi chính ta. Vương Đằng thở sâu, không muốn lại cùng nó nói nhảm, để nó một lần nữa biến lớn thân hình, đi đại diễn cung. Gặp Vương Đằng không truy cứu nữa chuyện này, Hói Đầu Hạc lập tức thở phào một hơi, chở Vương Đằng cùng Nam Cung Tầm vỗ cánh cấp bách bay, hướng về đại diễn cung bay đi. Công tử vừa mới kịch chiến Tù Sơn Chí Tôn, nhất định là mệt mỏi a, Nô Gia xoa bóp cho công tử vai. Nam Cung Tầm Ngọc vừa nói đạo, không giây phút nào không tìm kiếm lấy cơ hội tới gần Vương Đằng, đừng quấy rầy ta muốn thể ngộ vừa mới chiến đấu. Vương Đằng quả quyết cự tuyệt, ôm Nhu Hương, mộ anh hùng, không chút nào cho Nam Cung Tầm cơ hội, khoanh chân tu luyện. Nam Cung Tầm lập tức khí muộn không thôi, tức giận nói, thực sự là gỗ mục, thối đầu gỗ, ta cũng không tin ngươi có thế vẫn luôn không động tâm. Vương Đằng ngoảnh mặt làm ngơ, nghiêm túc thể ngộ vừa mới chiến đấu, chiến thắng Tù Sơn Chí Tôn. Vương Đằng khí thế trên người rõ ràng càng cường thịnh một chút, cổ khí thế này, cường liệt kinh người, nếu là bình thường chuẩn đế hậu kỳ, căn bản là không có cách chịu đựng lấy cổ khí thế này áp bách, cho dù là Vương Đằng cố hết sức thu liễm cùng áp chế. Bất quá Nam Cung Tầm thân là tiên thiên đạo thể, tiên thiên sự hòa hợp đại đạo, tứ phương thiên địa, quy tắc trật tự, hoa văn đại đạo, tự động tạo thành một loại thủ hộ, vì nàng triệt tiêu cái này một tia tiết lộ ra ngoài áp lực, theo Vương Đằng khoanh chân tu luyện, cổ này tăng trưởng khí thế, dần dần cùng hắn triệt để dung hội cùng một chỗ, hoàng mỹ thu liễm. Mà tại Vương Đằng đáp lấy Hói Đầu Hạc hướng về mục tiêu kế tiếp đại diễn cung bay đi thời điểm, Tù Sơn Chí Tôn suy tàn tại Vương Đằng trong tay tin tức cũng cấp tốc truyền ra. Từ Vương Đằng trở lại Trung Châu bắt đầu, các phương thế lực liền một mực chú ý Vương Đằng động tĩnh. Vương Đằng cùng Tù Sơn Chí Tôn chiến đấu cũng bị các phương chú mục đã sớm chú ý tới, cái này lần nữa dẫn tới không ít người hít sâu một hơi. Từ Vương Đằng xuất quan đi ra Linh Tuyền Bảo Địa, bất quá ngắn ngủi mấy ngày mà thôi, đến bây giờ đã liên tiếp đánh bại 4 tôn đế đạo chí tôn, trên thân tích lũy khí thế càng ngày càng thịnh, cái này khiến không ít người kinh tâm, chẳng lẽ hắn thật có thể quét ngang chí tôn, chứng đạo vô địch. Chương 1745 thần tiên đánh nhau. Thứ 1745 chương. Đại diễn cung, Vương Đằng đã liên tiếp đánh bại Thiên Yêu, Hắc Long, Phi Bằng cùng với Tù Sơn 4 vị chí tôn, bây giờ hướng về chúng ta đại diễn cung mà đến. Xem ra lần này là muốn khiêu chiến ta đại diễn cung chí tôn. Đại diễn cung trung, một đám cao tầng nhao nhao thở sâu, thần sắc có chút ngưng trọng, đồng thời cảm thấy thổn thức không thôi. Bản tọa liền muốn biết, người này đến đây khiêu chiến, bên cạnh hắn cái kia gà rừng phải chăng cũng theo tới. Đại diễn cung chủ mở miệng nói ra, trong đại điện tất cả trưởng lão nghe vậy đều rối rít thần sắc khẽ giật mình, lập tức nhao nhao da mặt run run. Trước đây Nam Lĩnh Tam Đại Thượng cổ thế lực phát sinh sự tình, còn có lần này Tù Sơn phân phát sinh sự tình, bọn hắn cũng đều đã hiểu được. Nhất là lần này, Tù Sơn phái trưởng giáo bị Hói Đầu Hạc một lan chù y đánh cho bất tỉnh đi qua, cướp đi bảo khố. Cái này càng là đưa tới đại diễn cung chủ đối với cái này chỉ gà rừng cao độ coi trọng. Bảo khố đặt ở cấm địa không an toàn, đặt ở trên thân càng không an toàn. Các ngươi không cần đến lo lắng, chỉ cần không để Vương Đằng cùng cái kia gà rừng tới gần ta đại diễn cung chính là. Ngay tại trong đại điện, đại diễn cung chủ cùng đại diễn cung chư vị trưởng lão nhóm nhau nhau sầu lo bảo khố thời điểm, đại diễn chí tôn đột nhiên hiện thân, Thái Sư Tổ. Đại diễn cung chủ cùng chư vị trưởng lão liền vội vàng hành lễ bái kiến, đại diễn chí tôn ánh mắt yên tĩnh, ánh mắt nhìn về phía nơi xa, trong mắt có tinh mang lấp lóe, ta liền tự mình tiến đến gặp một lần Vương Đằng người này, xem người này là không quả thật như vậy nghịch thiên. Tiếng nói rơi xuống, đại diễn chí tôn thân hình lóe lên, trực tiếp chui vào bên trong hư không, biến mất không thấy gì nữa, Thái Sư Tổ. Đại diễn cung trung, đại diễn cung chủ cùng chư vị trưởng lão lập tức cả kinh, mặc dù bọn hắn đối với đại diễn chí tôn thực lực có đầy đủ lòng tin, nhưng mà gần nhất liên quan tới Vương Đằng tin tức thực sự quá rung động, liên tiếp có vài vị chí tôn suy tàn trong tay hắn, cái này khiến bọn hắn cũng không nhịn được lo lắng, đại diễn chí tôn phải chăng có thế trấn áp lại Vương Đằng. Hói Đầu Hạc đang ra sức chấn cánh, chở Vương Đằng chạy tới đại diễn cung. Vương Đằng nhưng là an tĩnh nhắm mắt ngồi xuống, bên người Nam Cung Tầm nâng cái má nhìn chằm chằm Vương Đằng xuất thần, trong lòng không biết đang suy nghĩ gì. Đột nhiên, nguyên bản đang tại nhắm mắt tĩnh tọa Vương Đằng đột nhiên mở ra hai mắt, để cho Nam Cung Tầm lập tức giống như là làm sai chuyện tiểu hài tử vội vàng thu hồi ánh mắt, trên mặt hiện lên một vòng đỏ ửng. Lúc này vội vàng ở dưới thẹn thùng chi thái, cùng ngày bình thường cố ý biểu hiện ra mị hoặc tư thái hoàn toàn khác biệt. Nhưng mà Vương Đằng cũng không để ý tới Nam Cung Tầm, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía trước, đồng thời để cho hói đầu Hạc Đình chỉ phi hành, đã vậy còn quá nhanh liền có thể phát hiện ta, ngươi quả nhiên có chút bản sự. Phía trước trong hư không, một thân ảnh cất bước mà ra, người mặc màu đen đạo bào, phía trên màu trắng đen âm dương ngư sinh động như thật, vãn bối đang muốn đi bái phỏng tiền bối, không nghĩ tới lại tại nửa đường tao ngộ tiền bối, thực sự là duyên phận. Vương Đằng vương người đứng dậy, hướng về phía đại diễn Chí Tôn cười chắp tay thi lễ một cái, ta biết ngươi muốn đi khiêu chiến ta, sở dĩ chủ động đến đây nghênh chiến, không tính duyên phận. Đại diễn Chí Tôn thần sắc bình thản, nhìn lướt qua hói đầu Hạc cùng Nam Cung Tầm, đại diễn Chí Tôn nói, để cho bọn hắn lui ra đi. Vương Đằng gật đầu một cái, từ hói đầu lưng Hạc thượng tẩu phía dưới, các ngươi đến bên cạnh chờ ta. Nói xong Vương Đằng lại không yên lòng liếc mắt nhìn hói đầu Hạc, lộ ra một cái ánh mắt cảnh cáo, hướng hắn phân phó nói, không nên chạy loạn, chớ chọc phiền phức. Sau đó, hai tia chớp vọt lên tận trời, hoành kích trường không, ra tay đi, để cho ta nhìn một chút, ngươi là có hay không thật là có bản lĩnh, bằng vào ta chờ Chí Tôn trải đường chứng đạo. Cửu Thiên Chi Thượng, đại diễn Chí Tôn không nói nhảm, trên người khí thế không còn thu liễm, bỗng nhiên nở rộ, khí tức kinh khủng ba động trực tiếp đè nứt càn khôn, làm cho hư không không ngừng diệt vong, ầm ầm vang dội, hắn tiên phong đạo cốt, tu luyện chính là thái cực chi đạo, khí tức trên thân cũng không vênh váo hung hăng, thế nhưng là vẫn như cũ để lộ ra một cổ bá khí, hắn cũng không khinh thường Vương Đằng, trực tiếp thể hiện ra đỉnh phong tư thái, đồng thời sử dụng chính mình bản mệnh chiến binh thái cực kiếm. Cầm trong tay thái cực kiếm nhẹ nhàng tại phía trước kéo một cái kiếm hoa, trên thân vậy mà hiện ra hai cổ lực lượng hoàn toàn khác biệt khí tức, một loại chí cương chí dương, một loại chí nhu chí âm, hai loại sức mạnh vần quanh tại quanh người hắn, cùng với trong tay hắn thái cực kiếm bên trên, giống như song long triền miên cùng một chỗ, đắc tội. Vương Đằng hướng về phía hắn chắp tay, sau đó cũng không có nói nhảm, ầm ầm một tiếng, dưới chân hư không đột nhiên mổ một cái mở, thân hình biến mất theo không thấy. Âm thầm có không ít thế lực cường giả đang chăm chú, đám người chỉ thấy Cửu Thiên Chi Thượng một tia chớp màu đen hàm ẩn lấy màu đỏ sậm huyết quang, hướng về đại diễn Chí Tôn xông tới, tốc độ nhanh đến cực hạn, giống như thuấn di đồng dạng, cả hai trong nháy mắt liền đụng nhau cùng một chỗ, tại Vương Đằng khởi hành nháy mắt, hắn cũng đã dung hợp tam đại thần ma phân thân, đồng thời nở rộ tứ trọng Tu La ma vực, hơn nữa tế ra Tu La kiếm, đối mặt loại này cảnh giới Chí Tôn cường giả, hắn tự nhiên không có khả năng khinh thường. Không có khả năng có quá nhiều lưu thủ, ngoại trừ sâu nhất mấy cái ác chủ bài, khác đủ loại gia trì trạng thái thủ đoạn, đều khó có khả năng ẩn giấu nổi, làm. Tốc độ của hắn quá nhanh, đồng thời uy thế càng là kinh người, chẳng những sức mạnh cuồng bạo, hơn nữa kiếm đạo của hắn phong mang cũng không thể coi thường, tăng thêm Tu La ma vực, vạn vật hô hấp pháp, múa kiếm lăng tiêu dị tượng, bất diệt kiếm ý, ba đầu thần đạo. Còn có từ cái bóng kiếm khách nơi nào lĩnh hội tới một tia đạo và pháp gia trì, khiến cho kiếm đạo của hắn thực lực cực kỳ khủng bố, một kiếm bổ ra, kiếm ra như rồng, uy thế kinh khủng, phản phất có thể khai thiên tích địa, cả hai cơ hồ trong nháy mắt đụng vào nhau, Tu La kiếm cùng thái cực kiếm hung hăng cắn xé cùng một chỗ, hai loại khác biệt kiếm đạo áo nghĩa tiến hành va chạm, một cổ kiếm khí bắn tung tóe mà ra, cái kia mỗi một sợi kiếm khí đều vô cùng kinh khủng, có đáng sợ lực xuyên thấu, sắc bén chói mắt. Phản phất có thể xé rách trong thiên hạ hết thảy, sáng lạng hỏa tinh bắn ra, đánh xuyên hư không, từng lớp kiếm khí gợn sóng lăn lộn, trên chín tầng trời hư không tầng tầng chôn vùi, xuất hiện một cái cực lớn đen như mực lỗ thủng, cái kia đen như mực lỗ thủng, thâm thúy u lãnh, hơn nữa không ngừng lan tràn, mở rộng, trong thiên địa quy tắc trật tự, đang cực lực đối nó tiến hành tu bổ, nhưng mà lại xa xa theo không kịp phá hư tốc độ, khi đương đương đương đương. Song phương cũng không kéo dài giằng co, trong chốc lát kiếm ảnh thước tha, hai người tàn ảnh đầy hư không, nhưng rất nhanh liền bị phát tiết đi ra ngoài kiếm khí phong bạo tiêu diệt, có thanh thúy kiếm kích âm thanh, hoàn toàn hợp thành nhất tuyến, không phân rõ một cái kia trong một chớp mắt, song phương đến tột cùng giao thủ bao nhiêu lần, quá nhanh, mắt thường nhìn không rõ ràng song phương quỹ đạo hành động, thậm chí không phân rõ cái kia Cửu Thiên Chi Thượng rậm rạp chằng chịt tàn ảnh, đến tột cùng cái nào hai cái mới là bọn hắn chân thân. Một trận chiến này thanh thế quá lớn, động tĩnh không thể coi thường, không chỉ là âm thầm chú ý những cái kia thế lực, còn có phụ cận trăm vạn dặm đông đảo tu sĩ, đều chú ý tới trên chín tầng trời chiến đấu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Động tĩnh, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy cửu thiên chi thượng hai đạo kiếm quang tranh phong tranh giành, phản phất thần tiên đánh nhau. Chương 1746 Điên kiếm chí tôn. Thứ 1746 chương. Phốc. Ngay tại chiến đấu tiến hành đến kịch liệt nhất thời điểm, cái kia hai đạo hừng hực kiếm quang bên trong, đột nhiên bắn tung tóe ra một đạo đỏ bừng huyết tiễn, trong đó một đạo kiếm quang bỗng nhiên vặn vẹo, hóa thành một đạo lão đảo thân ảnh, ở trên không trung liên tiếp lùi lại, trong miệng tiên huyết rơi xuống, ở tại ngực, một cái lỗ kiếm dữ tợn, tiên huyết bí mật, một đạo kiếm khí màu đỏ sậm chém vào trong cơ thể, từ thể nội đem hắn giải thể, phốc phốc phốc. Hắn trong suốt nhục thân đột nhiên không ngừng vỡ ra tới, từ thể nội bắn nhanh ra từng đạo đáng sợ kiếm khí phong mang, hắn sắc mặt đại biến, lập tức chủ động sụp đổ nhục thân, chỉ để lại nguyên thần chạy trốn mà ra, bởi vì không làm như vậy, cái kia giết vào kiếm khí trong cơ thể, sẽ một đường hướng về phía trước, đuổi giết hắn nguyên thần, đã nhường. Một bên khác, Vương Đằng chỉ kiếm mà đứng, không tiếp tục ra tay, hướng về phía hắn chắp tay, cái kia băng diệt nhục thân đại diễn chí tôn nguyên thần sắc mặt biến đổi, sau đó nhục thân tái tạo, thật sâu hít hơi, thu hồi thái cực kiếm, cũng thu liễm trên người đáng sợ uy thế, ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm Vương Đằng, mở miệng nói, ta thua rồi, đa tạ thủ hạ lưu tình. Vương Đằng mỉm cười, nói, giữa chúng ta cũng không sinh tử thù hận, các hạ nguyện ý cùng ta luận bàn luận đạo, giúp ta chứng đạo, vãn bối cảm kích khôn cùng. Đại diễn chí tôn nghe vậy khẽ giật mình, rõ ràng không nghĩ tới như Vương Đằng dạng này nghịch thiên kỳ tài, ở đây phiên vượt qua lớn như vậy cảnh giới chiến thắng hắn sau, còn có thể khiêm tốn như vậy đối đãi, không có chút nào bành trướng tự phụ chi tâm, cái này khiến trong lòng của hắn hơi sinh hảo cảm, mở miệng nói, trước đây ngoại giới đối với ngươi phần lớn là một chút không tốt nghe đồn, chưa từng nghĩ ngươi lại khiêm tốn như vậy, ta trước đây đối với ngươi ngược lại là cũng có chút hiểu lầm. Tiểu hữu vừa mới thi triển kiếm đạo thần thông không biết là cái gì thần thông, ta thái cực kiếm đạo dù chưa đại thành, nhưng cũng không thể coi thường, nhưng cũng ngăn không được tiểu hữu kiếm đạo phong mang, tiểu hữu nếu là không ghét bỏ, không bằng đến ta đại diễn cung làm khách, giao lưu một phen kiếm đạo tâm đắc. Vương Đằng nghe vậy từ chối nói, đa tạ tiền bối thịnh tình mời, bất quá vãn bối con đường chứng đạo chưa kết thúc, đợi đến vãn bối chứng đạo kết thúc, đến lúc đó nhất định sẽ cùng tiền bối giao lưu một hai. Đại diễn chí tôn nghe vậy có chút tiếc hận nói, đã như vậy, vậy ta liền cầu chúc đạo hữu thuận lợi chứng đạo. Vương Đằng chắp tay nói cảm ơn, đồng thời cáo từ, như là đã đánh bại đại diễn chí tôn, hắn tự nhiên không cần thiết lại đi đại diễn cung, gọi hói đầu hạt hướng về một phương hướng khác chạy tới. Đại diễn chí tôn không có lập tức rời đi, hắn đứng yên hư không, nhìn xem Vương Đằng rời đi phương hướng, không khỏi ánh mắt lấp lóe, cuối cùng thở sâu, cảm thán nói, giang sơn đời nào cũng có tài tử ra, tất cả tỏa sáng mấy trăm năm a. Hắn nguyên bản đối với Vương Đằng đánh bại Thiên Yêu chí tôn mấy vị chí tôn còn có chút lơ đễnh, bây giờ tự mình cùng với giao thủ, hơn nữa thua ở trong tay, vừa mới chân chính cảm nhận được cái này mới xuất hiện tiểu bối kinh khủng. Vừa mới nếu không phải Vương Đằng thủ hạ lưu tình, chỉ sợ hắn hôm nay khó thoát vẫn lạc. Hắn bây giờ đi phương hướng, chính là nửa nguyệt lâu phương hướng, đây là dự định đi khiêu chiến nửa tháng chí tôn sao. Đại diễn chí tôn thấp giọng thì thào, lập tức lắc đầu, đối phương ngựa không dừng vó như thế, từ Nam Lĩnh sau khi trở về, đầu tiên là đi khiêu chiến Tù Sơn chí tôn, tiếp lấy liền lại chạy tới đại diễn cung đánh với hắn một trận, bây giờ chiến đấu vừa mới kết thúc, liền lại đi tới nửa nguyệt lâu. Cái này hắn thấy khó tránh khỏi có chút quá nóng nảy, chứng đạo nhiều gian khó, quyết không thể bước sai một bước, quyết không thể kinh lịch thất bại, bằng không thì chính là tình cảnh vạn kiếp bất phục. Vương Đằng gấp gáp như vậy, ngựa không ngừng vó liên tục khiêu chiến các phương chí tôn, chẳng lẽ cũng không cần làm sơ nghỉ ngơi, điều chỉnh trạng thái sao? Hắn bất quá chuẩn đế đỉnh phong tu vi mà thôi, dù là nội tình hùng hậu, có thế vượt cấp đánh bại chí tôn, nhưng mà tiêu hao mặt cũng nhất định không nhỏ. Hắn chẳng lẽ không dùng tiêu tốn thời gian tới khôi phục pháp lực sao, vẫn là gấp một chút a. Đại diễn chí tôn lắc đầu, cảm thấy Vương Đằng quá nóng nảy cùng sơ suất, lần này đi tới nửa nguyệt lâu khiêu chiến nửa tháng chí tôn, chỉ sợ sẽ không thuận lợi như vậy, chỉ là, hắn nhưng lại không biết, tu luyện vạn vật hô hấp pháp Vương Đằng, căn bản vốn không cần lo lắng tiêu hao vấn đề, âm thầm những cái kia chú ý Vương Đằng cùng đại diễn chí tôn đại chiến thế lực, còn có phụ cận những cái kia các phương tu sĩ. Nhìn thấy đại diễn chí tôn bại trận, đã cảm thấy có chút chết lặng, xa xa không có ban đầu như thế chấn kinh, nhưng coi như như thế, cái này vẫn như cũ để cho không ít người đều hít sâu một hơi, lại một vị chí tôn suy tàn ở tại trong tay, ở trên con đường chứng đạo, đã càng đi càng xa, chính là các phương những thứ khác đế đạo chí tôn, bây giờ cũng đều không còn bình tĩnh, đối với cái này càng coi trọng, đã liên tiếp bại năm vị chí tôn sao, hắc, còn thật thú vị, nghĩ không ra một thế này vậy mà ra dạng này một cái tiểu gia hỏa. Ngự kiếm môn, một cái Lôi Thôi lão tẩu gánh vác một ngụm kiếm rỉ, bẩn thỉu, trên tay nắm lấy một cái bẩn thỉu hồ lô rượu, ngửa đầu chảy ngược một ngụm. Hắn ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Vương Đằng cùng đại diễn chí tôn kịch chiến chỗ, sau đó nhếch miệng nở nụ cười, mở miệng nói ra, nói xong, hắn liếc qua bên cạnh cái kia bát chuyển đỉnh phong đại đế, không khỏi hùng hùng hổ hổ nói, mẹ nó, xem nhân gia, mới chuẩn đế đỉnh phong, liền có thể khiêu chiến chí tôn, ngươi nói ngươi đều tu luyện đã nhiều năm như vậy, cũng đã bát chuyển đỉnh phong đại đế tu vi, còn không đánh lại ta, ngươi nói ngươi có ích lợi gì? Thực sự là dạy không ngươi đã nhiều năm như vậy. Tại chỗ ngự kiếm môn môn chủ, còn có một số trưởng lão, đều không khỏi một hồi xấu hổ, nhao nhao cúi đầu, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, cái kia gặp tai bay vạ gió, không hiểu thấu liền bị của mắng bát chuyển đỉnh phong đại đế tử giận đại đế một mặt ủy khuất, nói lầm bầm, sư tôn, cái này không thể oán ta à, đại đế bát chuyển đến cửu chuyển chí tôn, vốn là một cái đường ranh giới, huống hồ sư tôn thực lực cũng đã sánh ngang thiên đế. Đệ tử làm sao đánh thắng được thiên đế? Ngươi còn dám già mồm, ngươi cái đồ vô dụng, rút kiếm a, lão đầu tử hôm nay không quất chết ngươi coi như ta thua. Nghe được tử giận đại đế nói thầm, Lôi Thôi lão tẩu lập tức dựng râu trừng mắt, đưa tay nắm trên lưng kiếm rỉ, tử giận đại đế lập tức khuôn mặt đều tái rồi, lập tức lòng bàn chân bôi dầu, quay người liền lưu, còn dám chạy, ta đánh không chết ngươi. Lôi Thôi lão tẩu thở phì phò đạo, liền phải đuổi tới đi. Lại bị Diệp Vĩ ngăn chặn, sư tôn đừng nóng giận, không phải sư huynh bất tranh khí, thật sự là sư tôn ngươi quá kinh diễm nha, nếu là thay cái chí tôn, sư huynh chưa hẳn không có vượt cấp khả năng chiến thắng. Diệp Vĩ cái này mông ngựa rõ ràng vỗ tới Lôi Thôi lão tẩu trong tâm khảm, nói, hừ, lần này liền tha hắn một lần. Tiểu tử, ngươi chừng nào thì chứng đạo a? Bên ngoài tiểu tử kia lấy chí tôn trải đường, ngươi có muốn hay không cũng tới một tay chí tôn trải đường, chứng đạo vô địch. Tới tới tới, sư tôn cùng ngươi qua hai chiêu. Lôi Thôi lão tẩu đem ánh mắt rơi xuống Diệp Vĩ trên thân, Diệp Vĩ thần sắc cũng lập tức cứng lại, sau đó sắc mặt xanh lét, vội vàng nói, sư tôn, đệ tử cảm giác chính mình nội tình còn chưa đủ thâm hậu, còn phải lại nhiều lắng động một phen, đệ tử đi xuống trước bế quan. Nói xong hắn cũng chạy nhanh chóng, lấy chí tôn trải đường, chứng đạo vô địch, hắn âm thầm oán thầm, chưa thấy qua như thế hố đồ đệ. Đây không phải xui khiến đồ đệ đi tìm chết sao? Chương 1747 xoa bình xoa bình. Thứ 1747 chương. Gặp Diệp Vĩ cũng chạy đi, Lôi Thôi lão tẩu buồn bực ngán ngẩm, dùng sức vuốt vuốt một đầu béo tóc, thật nhàm chán, rất muốn đánh nhau. Hắn nhìn về phía dưới những trưởng lão kia, cùng với ngự kiếm môn chủ cùng những trưởng lão kia lập tức nhao nhao nheo mắt, tê cả da đầu, vội vàng lui lại. Mở miệng nói ra, Thái sư tổ, chúng ta cũng không đủ ngươi chơi đùa a. Lôi Thôi lão tẩu gãi gãi đầu, đi tới đi lui, các ngươi nói, cái kia Vương Đằng lúc nào tới khiêu chiến ta? Không được, ta muốn đi tìm hắn. Lôi Thôi lão tẩu đột nhiên mở miệng nói ra, sau đó liền muốn đi ra ngự kiếm môn, đi tìm Vương Đằng, nhưng vừa mới bước ra một chân, liền lại bước trở về, không nên không nên, thân ta là tiền bối. Chủ động chạy đi tìm hắn một tên tiểu bối luận bàn, quá mất mặt, a, thật là phiền thật là phiền. Không đúng, ta chỉ là đi qua khoảng cách gần xem hắn, không xuất thủ, cũng không tính mất mặt a. Xoắn suýt nửa ngày, Lôi Thôi lão tẩu đột nhiên hùng hùng hổ hổ nói, mẹ nó, mất mặt liền mất mặt, ta không nhịn được. Hắn mắng to một tiếng, sau đó một bước liền bước vào bên trong hư không, chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Sau lưng ngự kiếm môn chủ cùng một đám trưởng lão đều kinh tâm không thôi, Thái sư tổ vậy mà tự mình đi tìm Vương Đằng, cái kia Vương Đằng chứng đạo chi lộ sẽ không cứ thế mà kết thúc a. Đám người nhao nhao hoảng sợ nói, bọn hắn vị này Thái sư tổ không là người khác, chính là ngự kiếm môn vị kia vô thượng kiếm chủ, điên kiếm chí tôn, từng khiêu chiến qua thiên đế cảnh giới cường giả, cuối cùng chỉ sống xuống, mặc kệ trận chiến kia kết quả như thế nào, đều đủ để cho thấy hắn thực lực khủng bố. Xa không phải bình thường đế đạo chí tôn có thể so sánh, bây giờ điên kiếm chí tôn kìm nén không được, tự mình tiến đến tìm kiếm Vương Đằng chứng đạo chi lộ, có lẽ đem dừng ở đây, liền như vậy kết thúc, điên kiếm tên kia quả nhiên ngồi không yên sao. Cố Gia, tại Điên Kiếm Chí Tôn xông ra ngự kiếm môn thời điểm, đồng bằng Chí Tôn liền sinh ra cảm ứng, thật sâu thúy ánh mắt, nhìn về phía Nửa Nguyệt Lâu phương hướng, con mắt ở trong có tinh mang hội tụ, xem ra, Vương Đằng người này chứng đạo chi lộ, dừng ở đây rồi. Đáng tiếc, người này có thể liên tiếp bại thiên yêu các loại ngũ đại chí tôn, thiên phú cùng tiềm lực đủ cường đại, nhưng cuối cùng đi kém một bước, nếu là người này không còn tâm cao khí ngạo lựa chọn lấy chí tôn trải đường, mà là ổn bên trong giành thắng lợi, lấy bát chuyển đại đế trải đường, tương lai thiên hạ này, cũng sẽ sinh ra một cái kỳ tích. Đáng tiếc, một bước này đạp sai, cuối cùng không có đường quay về. Người này đủ để coi là từ xưa đến nay đệ nhất thiên tài, lại nhất định kết thúc chán trường. Đồng bằng Chí Tôn để chén trà trong tay xuống, đi ra vách núi trên đỉnh đình lâu, đứng tại bên bờ vực, ánh mắt thâm thúy nhìn về phương xa, cuối cùng thở sâu, phát ra một tiếng cảm thán. Cái kia trong cảm thán có tiếc hận, đồng thời còn có một tia như trút được gánh nặng nhẹ nhõm. Nửa Nguyệt Lâu, khi Vương Đằng đi tới Nửa Nguyệt Lâu, nửa tháng Chí Tôn đang xếp bằng ở bên trên đám mây. Ta đã chờ đã lâu, Vương Đằng, ngươi quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên. Ngày xưa nghe ngươi muốn bằng vào ta chờ Chí Tôn trải đường chứng đạo, nghĩ đến trong thiên hạ không có ai đem hắn quả thật, chỉ cho là ngươi là tại loài người, nhưng sự thật chứng minh, chúng ta đều đánh giá thấp ngươi. Ai có thể nghĩ đến, một cái chuẩn đế cảnh giới tiểu bối tu sĩ, vậy mà thật sự tới mức độ này, liên tiếp bại mấy vị đế đạo Chí Tôn, phong thái tuyệt thế, thiên hạ vô song. Nửa tháng Chí Tôn mở ra con mắt, nhìn xem đáp lấy hói đầu hạt từ xa xa bắn nhanh mà đến Vương Đằng. Mở miệng nói ra, hói đầu hạt ngừng giữa không trung, Vương Đằng tung người nhảy lên, leo lên đám mây, hướng về phía nửa tháng Chí Tôn nói, tiền bối quá khen rồi. Nửa tháng Chí Tôn vương người đứng dậy, thần sắc ngưng trọng, dư thừa nói nhảm liền đừng nói nữa, ra tay đi, để cho ta nhìn một chút bản lãnh của ngươi. Tiếng nói rơi xuống, nửa tháng Chí Tôn trực tiếp ra tay rồi, không có tự kiềm chế thân phận, tiến hành khiêm nhường, mà là hoàn toàn đem Vương Đằng coi là ngang nhau cấp bậc đại địch đối đãi. Oanh. Hắn không có thử dò xét ý tứ, vừa lên tới liền trực tiếp toàn lực ứng phó, lấy tột cùng nhất tư thái, thi triển thần thông, hướng về Vương Đằng trấn áp xuống. Hắn đế thuật kinh người, vô cùng cường đại, đưa tay ở giữa long trời lở đất, tu luyện nhật nguyệt tinh thần đại thuật, hành động ở giữa hình như có tinh thần đụng nhau uy năng đáng sợ, cường thế mà bá đạo. Vương Đằng lập tức ánh mắt ngưng lại, thân hình hắn lấp lóe, hóa thành một đạo thiên kiếm phóng lên trời. Tránh đi nửa tháng Chí Tôn cái này dẫn đầu làm khó dễ nhất kích, đồng thời, hắn dung hợp tam đại thần ma phân thân, nở rộ tứ trọng tu la ma vực nhiều loại gia trì chiến lực thủ đoạn, trong hư không không ngừng nhảy vọt, né tránh, từ nửa tháng Chí Tôn xuất thủ nháy mắt, Vương Đằng cũng cảm giác được, trước mắt vị này nửa tháng Chí Tôn thực lực, so với trước mặt hắn đánh bại cái kia mấy tôn đế đạo Chí Tôn, đều muốn mạnh mẽ một chút, ít nhất tại phương diện lực lượng, muốn càng thêm hùng hậu, càng thêm bá đạo, oanh. Liên tiếp né tránh đi nửa tháng Chí Tôn mấy lần công kích, Vương Đằng không tiếp tục né tránh, tu la kiếm dẫn động đáng sợ kiếm thế cùng kiếm áp, trút xuống kiếm khí như hồng, chém về phía nửa tháng Chí Tôn. Nửa tháng Chí Tôn hơi biến sắc mặt, từ Vương Đằng trong một kiếm này cảm nhận được uy hiếp, một kiếm này, lăng lệ mà bá đạo, tài năng lộ rõ, gần như thực chất hóa phong mang, còn không có tới gần, liền cho người cảm thấy bất an, để cho nửa tháng Chí Tôn không dám khinh thường cùng sơ suất. Hắn tự tay bắt lấy một ngụm loan đao, cái kia đường rẽ giống như nguyệt nha đồng dạng, ở trong lưu chuyển vô cùng hùng hậu lực lượng bá đạo, trong lúc huy động, vô tận đao mang trút xuống ngang dọc, cái kia từng đạo đao mang, phản phất từng vòng trăng khuyết, dễ dàng cắt đứt hư không, uy thế vô song, chỉ là trong nháy mắt, cái kia vô biên kiếm khí liền cùng trăng khuyết đao mang xung kích cùng một chỗ, giống như hai đầu đối lưu đại giang, bỗng nhiên giao hội, bắn tung tóe ra đáng sợ bọc nước, chỉ bất quá bây giờ thật cao cuốn lên bọc nước, chính là từng đạo sắc bén vô song kiếm khí, cùng với từng vòng trăng khuyết tầm thường đao mang, lực lượng đáng sợ phát tiết bột phát ra, đem trong thiên địa quy tắc trật tự đều cho xoắn nát, hư không vô tận mảnh vụn bắn nhanh ra, nửa bầu trời khung đều tựa như muốn bị sụp đổ, đương đương đương. Hai người thân hình giao thoa, kiếm quang cùng đao quang không ngừng bắn nhanh tứ phương, nơi xa, một cái Lôi Thôi lão tổ từ trong hư không hiện lên, nhìn về phía trước trong hư không chiến đấu. Trên người lập tức bộc phát ra một cổ điên cuồng vô cùng chiến ý, hắn trên lưng kiếm rỉ rung động dữ dội, vù vù, muốn ra khỏi vỏ, nhưng Lôi Thôi lão tẩu lại kiềm chế xuống dưới, cặp mắt hắn nhìn chằm chằm phía trước trận chiến đấu kịch liệt kia, ánh mắt chủ yếu là rơi vào Vương Đằng trên thân, trong mắt phản chiếu ra Vương Đằng thân hình quỷ tích, Ngoan ngoãn cái long địa động, vậy mà thật sự chỉ có chuẩn đế đỉnh phong, đây con mẹ nó là cái gì quái thai? Điên kiếm chí tôn khoảng cách gần cảm nhận được Vương Đằng tu vi khí tức, ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Vương Đằng nhìn nửa ngày, cuối cùng nhịn không được hùng hùng hổ hổ đạo, lập tức, ánh mắt của hắn không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Vương Đằng cùng nửa tháng chí tôn giao thủ, trong đầu lại là đem nửa tháng chí tôn thay thế trở thành chính mình, trong đầu thôi diễn cùng Vương Đằng giao thủ hình ảnh, khá lắm, chuẩn đế cảnh giới vậy mà liền có như thế mãnh liệt kiếm đạo phong mang, so năm đó ta mạnh hơn nhiều, nếu là cảnh giới ngang hàng, chỉ sợ ta thật đánh không lại gia hỏa này, bất quá muốn vượt cấp đánh bại ta, vẫn còn non nớt chút. Điên kiếm chí tôn một bên thôi diễn, một bên hùng hùng hổ hổ, một kiếm này mặc dù sắc bén vô cùng, nhưng mà không đủ cương mãnh, xoa bình, một kiếm này có chút ý tứ, một kiếm phân hóa thành vạn kiếm, lòe loẹt, xoa bình. Chương 1748 đi đánh nhân vật hung ác. Thứ 1748 chương. Vương Đằng cùng nửa tháng chí tôn kịch chiến cũng không kéo dài quá lâu, song phương đều đánh tốc chiến tốc thắng ý niệm, cho nên vừa lên tới chính là toàn lực công phạt, tăng nhanh tiết tấu chiến đấu, rất nhanh liền phân ra được thắng bại. Vương Đằng nhất kiếm điểm xuyên nửa tháng chí tôn cổ họng, khống chế lại kiếm khí không có hoàn toàn bắn ra, bằng không nửa tháng chí tôn có chết phong hiểm, ta thua. Nửa tháng chí tôn thở sâu, ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm Vương Đằng, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng mà sự thật đã đặt tại trước mặt, hắn bại. Nghe được nửa tháng chí tôn chịu thua, Vương Đằng thu hồi tu la kiếm, hướng về phía nửa tháng chí tôn chắp tay, đã nhường. Lập tức, Vương Đằng quay đầu nhìn về phía nơi xa điên kiếm chí tôn vị trí, ánh mắt ngưng lại, vừa mới thời điểm chiến đấu, hắn liền cảm thấy một đạo khắc khí tức cường đại chạy đến. Hơn nữa, người đến là một cái kiếm đạo tu vi cực kỳ cường đại tồn tại, làm hắn trong thức hải kiếm hồn đều chấn động. Kiếm khí trong cơ thể càng là muốn khuấy động mà ra, cùng tranh tài, này liền kết thúc, vô vị. Nơi xa, điên kiếm chí tôn thôi diễn cũng kết thúc, trước mắt, trong tấm hình, Vương Đằng thân hình bị một vệt sáng tựa như kiếm quang đánh nát, hóa thành hư vô. Điên kiếm chí tôn trước mắt ánh mắt rõ ràng, cảm nhận được Vương Đằng ánh mắt nhìn chăm chú, ngẩng đầu nhìn về phía Vương Đằng, trên mặt lộ ra một bộ vui cười, nói, tiểu tử, thực lực của ngươi đích xác coi như không tệ. Bất quá nếu ngươi vẻn vẹn như thế, như vậy ngươi con đường chứng đạo, chỉ sợ nhất định dùng thất bại mà kết thúc. Lão đầu tử vừa mới đã thôi diễn qua cùng ngươi giao thủ tình huống, nếu là dựa theo ngươi vừa mới cùng nửa tháng tiểu tử này giao thủ triển hiện ra thực lực đến xem, ngươi xa xa không phải bản tọa đối thủ. Bản tọa tại Ngự Kiếm Môn chờ ngươi tới khiêu chiến, hy vọng đến lúc đó ngươi có thể cho lão đầu tử một điểm kinh hỷ, ít nhất hơi để cho lão đầu tử tận điểm hưng. Nói xong, điên kiếm chí tôn hóa thành một đạo kiếm quang, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, trực tiếp đi, mắt thấy Vương Đằng cùng nửa tháng chí tôn giao thủ, cảm nhận được Vương Đằng triển hiện ra thực lực, hơn nữa còn tại trong lòng yên lặng thôi diễn một phen hắn cùng với Vương Đằng giao thủ tình huống, kết quả chính là lấy Vương Đằng thảm bại kết thúc, tại hắn thôi diễn trong tấm hình, hắn còn chưa dùng hết toàn lực, cũng đã mấy lần đánh tan Vương Đằng, cái này giống như là một chậu nước lạnh. Tưới tắt hắn cái kia bành trướng mà chiến ý nóng bỏng, để cho hắn có chút mất hết cả hứng thú tẻ nhạt. Hắn hiếu chiến, hảo cùng cường giả chiến, nhưng từ vừa mới Vương Đằng cùng nửa tháng chi chiến giao thủ tình huống, cùng với hắn thôi diễn hình ảnh đến xem, Vương Đằng trong mắt hắn rõ ràng không tính là cường giả, là Ngự Kiếm Môn tên kia. Đợi đến điên kiếm chí tôn rời đi, nửa tháng chí tôn mới nhịn không được lên tiếng kinh hô, thần sắc ngưng trọng. Tại đối phương nói ra tại Ngự Kiếm Môn chờ hắn tiến đến khiêu chiến thời điểm, Vương Đằng cũng đã minh bạch thân phận của đối phương, thần sắc đồng dạng không khỏi ngưng lại, hắn chính là trong truyền thuyết, cái kia hiếu chiến cuồng nhân, đã từng khiêu chiến qua thiên đế cảnh giới cường giả điên kiếm chí tôn sao, quả nhiên thật mạnh, cho dù là cách nhau xa như vậy, trên người cái kia một cổ kiếm ý, kiếm khí, cùng với kiếm đạo phong mang, đều làm người cảm thấy kiềm chế, thậm chí ngạt thở. Vương Đằng ánh mắt lấp lóe. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy điên kiếm chí tôn, giữa song phương cách nhau khoảng cách nhất định ngóng nhìn, đều để hắn cảm thấy một cổ áp lực, cảm thấy cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác, cái này đích xác là một cái cực kỳ nguy hiểm nhân vật, rất có thể là hắn lần này chứng đạo trên đường lớn nhất một cái trở ngại. Hơn nữa, đối phương mới vừa nói, vừa rồi từng thôi diễn qua cùng hắn giao thủ tình huống, hắn xa xa không phải là đối thủ, đối với điểm này, Vương Đằng lại chỉ là nở nụ cười mà qua, không có ai biết. Hắn kết quả còn có nắm chắc bao nhiêu bài, còn chưa từng vận dụng, cứ việc, điên kiếm chí tôn mang đến cho hắn một cảm giác rất mạnh, để cho hắn cảm nhận được áp lực cực kỳ mạnh mẽ, làm hắn cảm nhận được cảm giác nguy cơ mãnh liệt, nhưng hắn tin tưởng, thật coi hai người giao thủ với nhau, ác chủ bài ra hết, hắn chưa hẳn không phải đối thủ, lấy chiến chứng đạo, tích lũy chính là tự tin, vô địch tín niệm, cùng với vô địch khí thế, bây giờ hắn tại trên con đường chứng đạo, đã đi được rất xa, liên tiếp bại 6 tôn chí tôn, hắn tích lũy niềm tin vô địch khí thế, còn có tự tin, đã cực kỳ vô cùng kinh người, bây giờ, hắn tự nhiên không có khả năng bởi vì điên kiếm chí tôn mấy câu dao động, nếu là như vậy, hắn còn chứng nhận cái gì đạo, đi chân dương điện. Liếc mắt nhìn điên kiếm chí tôn nơi biến mất, Vương Đằng nhảy đến trên hói đầu lưng hạt, nhàn nhạt phân phó nói, hắn không có trực tiếp đi ngự kiếm môn khiêu chiến điên kiếm chí tôn, dự định trước tiên đem Trung Châu mấy vị khác chí tôn từng cái đánh bại, thêm một bước tích lũy chính mình niềm tin vô địch cùng với khí thế, tiếp đó lại đi ngự kiếm môn khiêu chiến điên kiếm chí tôn. Niềm tin vô địch cùng khí thế càng là cường đại, càng là có thể để người ta siêu trường phát huy, tại thời điểm chiến đấu, có đôi khi có thể bộc phát ra siêu việt tự thân tài nghệ thực lực, ngươi không cần nghỉ ngơi một chút sao? Nam Cung Tầm nhịn không được mở miệng hỏi, từ Nam Lĩnh đi tới Trung Châu sau, Vương Đằng liền một khắc không ngừng, liên tiếp đi các phương chí tôn nói tràng khiêu chiến, liền lật đại chiến, duy nhất thời gian nghỉ ngơi liền vẻn vẹn chỉ là tại trên hói đầu lưng hạt ngồi xuống. Cái này khiến nàng nhịn không được lo lắng, không cần, ta tiêu hao không tính lớn. Vương Đằng mở miệng nói, vạn vật hô hấp pháp đem hắn tiêu hao cấp tốc bù đắp lại, hói đầu hạt vỗ cánh cấp bách bay, trong mắt quay tròn đi vòng, công tử, ngự kiếm môn tên kia nên tính là khiêu khích a, hừ, lão đầu kia thực sự là quá mức, cũng dám khiêu khích công tử chúng ta khi nào đi ngự kiếm môn, tiểu hạt muốn để bọn hắn ngự kiếm môn gà bay chó chạy. Vương Đằng lập tức sạm mặt lại, đưa tay tại hói đầu hạt trên đầu hung hăng gõ một cái, cảnh cáo nói, đừng cho ta đuổi tà ma chủ ý, còn dám gây chuyện, đừng trách bản công tử lột sạch lông của ngươi, đem ngươi trấn áp đến trong nồi. Một bên khác, điên kiếm chí tôn lại đột nhiên về tới vừa mới Vương Đằng kịch chiến nửa tháng chí tôn chiến trường, đi tới đi lui, một bộ bộ dáng bực bội bất an, a, ta vừa rồi tại sao phải đi, tiểu tử kia mặc dù hơi yếu một chút, nhưng ít ra cũng có thể bồi ta qua cái mấy chiêu a, ta làm sao lại buông tha hắn, tức chết ta rồi, thật ngứa, tay thật ngứa. Điên kiếm chí tôn vào đầu bức tai, sau đó vừa hung ác chà sát rối bời đầu ổ gà, ánh mắt nhìn về phía chân dương điện phương hướng, trong mắt tràn đầy xoắn xuýt, đi tới đi lui nửa ngày, điên kiếm chí tôn đột nhiên trong mắt sáng lên, mạnh mẽ vỗ tay, đúng, ta nhớ ra rồi, trước đây không phải nghe đồn, tiểu tử này sau lưng có một tôn thiên đế tọa trấn sao. Cùng tiểu tử này đánh không có ý nghĩa, mất mặt, chân nam nhân liền nên đi đánh nhân vật hung ác. Nương, Linh Tuyền Bảo Địa, bản tọa tới. Sưu. Điên trong mắt kiếm chí tôn tỏa sáng, tung người nhảy lên, hóa thành một đạo kiếm quang xé rách càn khôn, trực tiếp phóng tới Linh Tuyền Bảo Địa phương hướng. Linh Tuyền Bảo Địa, Ngô, tiểu tử kia không tại, cuối cùng thanh tĩnh không thiếu, thoải mái. Chủ phong quái thạch khu, từng cái bóng sinh linh thoải mái nhàn nhã, một mặt thích ý hưởng thụ lấy người nào đó không có ở đây thanh tĩnh, nhàn nhã thời gian. Lúc này, bọn hắn đã trợ giúp Chu Lỏng đem hồng mông thế giới luyện vào thể nội, thay thế đạo cơ, mà Chu Lỏng nhưng là đã tiến nhập tu luyện trong bí cảnh, đối với hồng mông thế giới hóa thành đạo cơ tiến hành xâm nhập tế luyện, chương 1749 điên kiếm buông xuống. Thứ 1749 chương. Chúng ta ở đây ngược lại là thanh tĩnh, bất quá trong khoảng thời gian này ngoại giới nhưng là náo nhiệt rồi, hắc hắc, nghe nói tiểu tử kia những ngày này ở bên ngoài điên cuồng gây sự, đã liên tiếp đánh bại mấy vị đế đạo chí tôn, đem ngoại giới quấy đến long trời lở đất, những khác chứng đạo đám người kia toàn bộ đều sinh sinh bị thúc ép chấm dứt chứng đạo, các phương thế lực vì thế sức đầu mẻ tráng. Ta cũng không nghĩ tới đây tiểu tử đã vậy còn quá nghịch thiên cùng lớn mật, cũng dám lấy chí tôn trải đường chứng đạo, quá yêu nghiệt, không hổ là lão đại chọn trúng người. Này thiên phú cùng tiềm lực, tiểu lão đầu là phục, chính là tiểu tử này da mặt quả thực tăng thêm một chút, rất có thể gây chuyện giằng co một chút. Lại nói, các ngươi cảm thấy hắn có thể thành công sao? Mấy cái bóng sinh linh bla bla bla đạo, ta nói các ngươi mấy cái lão già có phải bị bệnh hay không, còn không dễ dàng tiểu tử kia không có lại, chúng ta rơi vào mấy ngày thanh tĩnh, các ngươi còn luôn xách tiểu tử kia, ta có thế không đề cập tới đồ vô sĩ kia sao? Ai nha lỗ mũi trâu ngươi bành trướng, tiểu tử kia là lão đại coi trọng đệ tử, ngươi nói hắn là đồ vô sĩ, đem lão đại đến nỗi nơi nào, lão đại, ta đề nghị giáo huấn lỗ mũi trâu này một trận. Một đám cái bóng sinh linh lập tức nhao nhao ồn ào, thật lâu, một hình bóng sinh linh nhịn không được thở dài, ta nói. Mặc dù tiểu tử kia vô sĩ một điểm, đáng ghét một chút, bất quá có đôi khi vẫn là thật đáng yêu, các ngươi nói. Hắn lần này chứng đạo, hẳn là có thể thành công a. Ngươi lo lắng cái chim, tiểu tử kia da mặt dày ngay cả lão đại kiếm chỉ sợ đều trảm không phá, nếu thật là đánh không lại những cái kia chí tôn, ta cảm thấy hắn đem khuôn mặt đụng lên đi làm tấm chắn đều có thể đứng ở thế bất bại. Cái bóng đạo sĩ hùng hùng hổ hổ đạo, sau đó nhưng cũng đi theo thở dài, nói đến, nhiều ngày vài vậy không có tiểu tử này ở bên cạnh lải nhải, đột nhiên có điểm lạ tưởng niệm, ta có phải hay không trúng tà. Từng cái bóng sinh linh trò chuyện một chút liền lại đem chủ đề kéo tới cái nào đó đáng ghét gia hỏa trên thân, chỉ có cái bóng kiếm khách từ đầu đến cuối ánh mắt yên tĩnh, giữ im lặng, chỉ đứng chắp tay, như bích họa bên trong như thế, ngẩng đầu nhìn lên trời, lão đại, ngươi không lo lắng tên kia sao, như thế nào cũng không nói chút gì. Đám người chú ý tới cái bóng kiếm khách trầm mặc, mở miệng hỏi, lời nói không phải đều để các ngươi nói xong, ta còn nói cái gì? Cái bóng kiếm khách thản nhiên nói, ngay lúc này, linh tuyền bảo địa bên ngoài, một đạo kiếm quang từ xa xa bắn nhanh mà đến, chớp mắt liền đáp xuống linh tuyền bảo địa bên ngoài. Uy, đây là linh tuyền bảo địa sao? Nghe nói các ngươi linh tuyền trong bảo địa có một tôn thiên đế, ai đó, có dám đi ra, cùng tiểu lão nhân đánh một chầu. Kiếm quang đáp xuống linh tuyền bảo địa bên ngoài, hóa thành một cái lão giả dơ bẩn, hắn sáng tỏ ánh mắt nhìn về phía linh tuyền bảo địa bên trong, giống như hai ngôi sao đồng dạng rực rỡ, hắn gãi đầu một cái, hướng về phía linh tuyền trong bảo địa mở miệng nói ra, người nào, dám can đảm đến đây làm càn. Sở Hoàng bọn người lập tức phóng lên trời, tiến lên đón, hướng về phía lão giả dơ bẩn quát lên, ta là tới khiêu chiến. Nghe nói trước đây các ngươi linh tuyền bảo địa có người trong lúc đưa tay liền diệt sát Minh Dương chí tôn mấy người bốn vị chí tôn, ngoại giới đều nói linh tuyền trong bảo địa có thiên đế. Tiểu lão nhân ngự kiếm môn thái sư tổ, người xưng điên kiếm chí tôn, chuyên tới để khiêu chiến, linh tuyền trong bảo địa là vị nào thiên đế, có dám đi ra đánh một trận. Điên kiếm chí tôn đại đại liệt liệt nói, nâng lên thiên đế thời điểm, ngôn ngữ thần thái rất là tùy ý, cũng không có vẻ kính sợ, cái gì? Ngươi là điên kiếm chí tôn. Nghe được điên kiếm chí tôn mà nói, linh tuyền trong bảo địa, Sở Hoàng đám người nhất thời nhao nhao lấy làm kinh hãi, sắc mặt đại biến. Điên kiếm chí tôn vang danh thiên hạ, chính là năm đó chư đế thời đại nhân vật truyền kỳ, thiên phú dị bẩm, tư chất cực cao, từng cùng thiên đế kịch chiến mà không chết, truyền thuyết của hắn bị viết ở trong sách cổ, lưu truyền tại đương thời. Bọn hắn đã sớm nghe nói qua, điên kiếm chí tôn là cái kiếm si, hơn nữa cực kỳ hiếu chiến. Cho nên lúc ban đầu cái bóng đạo sĩ cường thế trấn sát Minh Dương chí tôn bọn người sau, chắc chắn sẽ dẫn tới điên kiếm chí tôn khiêu chiến, nhưng bây giờ đối phương thật sự tới, vẫn như cũ để cho bọn hắn khó mà bình tĩnh, không tệ, tiểu lão đầu chính là điên kiếm chí tôn, bớt nói nhiều lời, mau để cho nhà các ngươi thiên đế đi ra, để cho ta cùng hắn đại chiến cái 300 hiệp, dễ bảo ta thỏa nguyện một chút. Điên kiếm chí tôn nghênh ngang đạo, Sở Hoàng đám người nhất thời khó xử. Bọn hắn không phải điên kiếm chí tôn đối thủ, không có khả năng đuổi đi điên kiếm chí tôn, nhưng cái bóng đạo sĩ bọn người, cũng không phải bọn hắn có thế thúc đẩy. Linh tuyền bảo địa chỗ sâu, một đám cái bóng sinh linh nghe được điên kiếm chí tôn khiêu chiến, cũng đều kinh ngạc không thôi. Chỉ là chí tôn cũng dám tới khiêu chiến ta, không biết sống chết, vừa vặn lần trước còn không có hoạt động mở gân cốt đâu. Cái bóng đạo sĩ thản nhiên nói, nói xong cái bóng đạo sĩ trực tiếp thân hình thoát một cái, liền vọt ra khỏi linh tuyền bảo địa, nhàn nhạt miệt một mắt điên kiếm chí tôn, ngươi muốn khiêu chiến ta. Điên kiếm chí tôn ánh mắt lập tức rơi xuống cái bóng đạo sĩ trên thân, trong mắt lập tức phóng ra hừng hực tia sáng, lộ ra vô cùng hưng phấn, hắn vậy mà từ đối phương trên thân cảm nhận được áp lực, hơn nữa bây giờ nghiêm túc dò xét, vậy mà hoàn toàn nhìn không thấu sâu cạn của đối phương, điều này làm hắn kích động, cuối cùng có địch, có thể thống thống khoái khoái đại chiến một trận. Một cổ mênh mông chiến ý lập tức bạo phát đi ra, điên kiếm chí tôn hai tay đều kích động run rẩy lên, sau lưng kiếm trĩ phát ra hưng phấn vù vù, cốt cốt cốt, ha ha ha ha, ngươi vậy mà có thể để cho ta cảm nhận được áp lực, ngươi mạnh như vậy, chắc chắn có thể để cho ta tận hứng. Điên kiếm chí tôn liên tục cười to, chỉ cảm thấy ngứa tay khó nhịn, thực sự nhịn không được, cái bóng đạo sĩ có chút im lặng, gia hỏa này có bệnh, giết. Sau một khắc, điên kiếm chí tôn trực tiếp ra tay rồi, hắn ngón tay nhập lại hoành cùng trước ngực, Sau lưng kiếm chỉ lập tức hóa thành một vệt thần quang xông ra vỏ kiếm, cái kia thần quang rực rỡ, sắc bén, cường thế mà bá đạo, phát ra vang vọng tiếng kiếm rít, hướng về cái bóng đạo sĩ bắn nhanh mà đi. Kia kiếm quang quá nhanh, chỉ là một cái thoáng liền trong nháy mắt đã mất đi dấu vết, xuất hiện lần nữa, đã đến cái bóng đạo sĩ trước mặt. Tại cái bóng kiếm khách đuổi tới Linh Tuyền Bảo Địa, khiêu chiến cái bóng đạo sĩ thời điểm, Chân Dương trên điện khoảng không cũng đang tiến hành một hồi kịch chiến. Một lát sau, Vương Đằng cùng Chân Dương Chí Tôn từ Cửu Thiên Chi Thượng hạ xuống tới, quấy rầy. Hướng về phía Chân Dương điện đám người chắp tay, Vương Đằng mang theo Hói Đầu Hạc cùng Nam Cung Tầm quay người mà đi, Thái Sư Tổ. Chân Dương điện điện chủ cùng người khác trưởng lão lập tức nhao nhao đón lấy Chân Dương Chí Tôn. Chân Dương Chí Tôn giơ tay lên một cái, hắn sắc mặt có chút tái nhợt, nhìn xem Vương Đằng rời đi phương hướng, hít sâu một cái nói, hậu sinh khả úy a. Quá sư tôn, lấy ngươi cửu chuyển hậu kỳ tu vi, vậy mà cũng không phải đối thủ của hắn sao? Chân Dương điện điện chủ nhịn không được hít sâu một cái nói, nhìn xem Vương Đằng thân ảnh đi xa, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Chân Dương Chí Tôn lắc đầu, nói, người này nội tình vượt quá tưởng tượng, đã hoàn toàn phá vỡ lẽ thường. Nếu không phải tự mình cùng giao thủ, rất khó tin, một cái chuẩn đế cảnh giới tu sĩ, sẽ có hùng hậu như vậy nội tình. Nếu như không ngoài dự liệu, chính là Hồng Trần Chí Tôn, đều chưa hẳn có thế trấn áp lại hắn, có thể ngăn cản người này chứng đạo người, hẳn là chỉ có Điên Kiếm Chí Tôn, Đồng Bằng Chí Tôn hai người. Chương 1750 đến từ Điên Kiếm khiêu chiến. Thứ 1750 chương. Đánh bại Chân Dương Chí Tôn sau, Vương Đằng liền lại hướng về Trung Châu mặt khác mấy vị trí tôn đạo trường chạy tới, hắn tính toán tăng tốc chứng đạo cước bộ, không hiện tại cái này chứng đạo trên đường trì hoãn quá nhiều thời gian, bởi vì hắn hiện tại, nội tình đã quá mức hùng hậu, cũng sớm đã vượt rất xa trước mắt tu vi có khả năng chịu tải cực hạn, nhất định phải chứng đạo sau khi thành công, mới có thể tiến lên. Hơn nữa, trong lòng của hắn có một cái trực giác, nếu là lần này có thể chứng đạo thành công, đến lúc đó hắn tích lũy nội tình, rất có thể sẽ có một lần đại bạo phát, không biết thời điểm nếu thật nội tình đại bạo phát, tu vi của ta có thể đạt đến một bước nào, có hay không hy vọng một bước chí tôn. Vương Đằng trong lòng âm thầm nghĩ tới, tại Vương Đằng rời đi Chân Dương sau điện không lâu, liên quan tới Chân Dương Chí Tôn thua ở Vương Đằng trong tay tin tức, cũng rất nhanh liền lưu truyền ra, bất quá từ hắn lần này từ Linh Tuyền Bảo Địa đi ra, đến bây giờ ngắn ngủi trong vòng 10 ngày, đã liên tục có mấy tôn đế đạo chí tôn thua ở trong tay. Cho tới bây giờ, các phương thế lực đối với Vương Đằng đánh bại Chân Dương Chí Tôn cũng đã cơ hồ chết lặng, cũng không có dẫn phát quá lớn hoành động, hoặc có lẽ là cũng không có như trước đây như thế làm cho người ngoài ý muốn cùng chấn kinh, nhưng lại có một cái khác tin tức đã dẫn phát chấn động, Ngự Kiếm Môn cái vị kia vô thượng kiếm chủ, Điên Kiếm Chí Tôn cuối cùng kìm nén không được tịch mịch, đi Linh Tuyền Bảo Địa, khiêu chiến Linh Tuyền trong bảo địa tên kia cường giả bí ẩn đi. Tin tức này truyền ra, lập tức liền đưa tới không nhỏ oanh động, cùng với không nhỏ chú ý. Điên Kiếm Chí Tôn tại Trung Châu thực sự quá có tiếng, năm đó khiêu chiến thiên đế truyền thuyết vẫn luôn đang lưu truyền, dù là người gặp qua hắn không nhiều, nhưng mà biết cái danh hiệu này người lại là không thiếu. Đối với Trung Châu tu sĩ tới nói, cái danh hiệu này cơ hồ có thể nói là nổi tiếng, mà Linh Tuyền trong bảo địa cái kia cường giả bí ẩn cái bóng đạo sĩ cũng không tầm thường người. Ngày đó Trung Châu các phương đỉnh tiêm thế lực tề tụ Linh Tuyền Bảo Địa, cái bóng đạo sĩ đưa tay ở giữa liên tục diệt bốn vị chí tôn, phong khinh vân đạm, hiện ra vô địch tư thái, sớm đã lưu truyền Trung Châu, thậm chí là toàn bộ thần hoang đại lục, bởi vì không ít người đều ngờ tới, cho rằng cái bóng đạo sĩ rất có thể là đương thời duy nhất một tôn thiên đế, cái này tự nhiên dẫn phát chú ý, cho nên lúc này, Điên Kiếm Chí Tôn khiêu chiến cái bóng đạo sĩ, chuyện này tuyệt đối là đại sự. Nghĩ không làm cho chú ý cũng khó khăn, Điên Kiếm Chí Tôn vậy mà chạy đi Linh Tuyền Bảo Địa, khiêu chiến cái bóng tiền bối bọn hắn đi. Vương Đằng cũng từ nửa đường nhận được tin tức, không khỏi thần sắc cổ quái, gia hỏa này. Là ngại mệnh quá dài sao? Công tử, Điên Kiếm Chí Tôn thế nhưng là đánh tới Linh Tuyền Bảo Địa, ngươi không lo lắng sao? Gặp Vương Đằng tựa hồ tuyệt không lo lắng, Nam Cung Tầm nhịn không được mở miệng hỏi, lo lắng, có cái gì tốt lo lắng? Người này muốn tìm cái chết, ngươi cũng ngăn không được, tùy hắn đi thôi, 18 năm sau lại là một đầu hảo hán. Vương Đằng bình tĩnh nói, nghe được Vương Đằng lời nói, Nam Cung Tầm lập tức im lặng, đồng thời trong lòng hơi động, nháy con mắt hiếu kỳ nói, công tử, phía sau ngươi vị tiền bối kia thực sự là thiên đế cảnh cường giả sao? Vương Đằng nghe vậy không khỏi hơi hơi vặn lông mày, trầm tư phút chốc, cuối cùng lắc đầu nói, ta cũng không biết, bất quá khả năng cao hẳn không phải là thiên đế a. Cái gì? Vị tiền bối kia thật không phải là thiên đế cảnh sao? Nam Cung Tầm lập tức há to mồm, có chút giật mình, đồng thời lo lắng nói, vậy làm sao bây giờ, Điên Kiếm Chí Tôn thế nhưng là chư đế thời đại nhân vật truyền kỳ, năm đó từng cùng thiên đế chính diện tranh phong, hơn nữa nghe nói là cân sức ngang tài, nếu linh tuyền trong bảo địa cái vị kia tiền bối không phải thiên đế, Điên Kiếm Chí Tôn lần này giết đến tận cửa đi, linh tuyền bảo địa chẳng phải là rất nguy hiểm. Vương Đằng đối với cái này lại là lơ đễnh, lườm Nam Cung Tầm một mắt, khóe miệng vén lên nói, yên tâm đi, cái kia Điên Kiếm Chí Tôn coi như lại mạnh, cũng không khả năng uy hiếp được ta linh tuyền bảo địa một chút. Hắn nói cái bóng đạo sĩ khả năng cao không phải thiên đế, là bởi vì hắn cảm thấy cái bóng đạo sĩ tu vi cùng thực lực, rất có thể là tại thiên đế phía trên a, càng là theo hắn thực lực bây giờ đề thăng, hắn thì càng cảm thấy bọn hắn thâm bất khả trắc, nhất là cái bóng kiếm khách, chẳng những có thể tự do xuất nhập cái kia trước đây từng dạo sát qua thiên đế cảnh giới cường giả kiếm thần cốc, đồng thời còn có thể che chở nổi hắn không bị kiếm thần trong cốc kiếm khí ăn mòn dạo sát, vẻn vẹn nhìn từ điểm này, hắn thực lực liền không chỉ thiên đế cảnh giới, còn lại mấy cái bên kia cái bóng sinh linh, đều cùng một chỗ vi tôn, xưng hô hắn lão đại, thực lực chỉ sợ cũng không kém đến nơi đâu. Bất quá, những chuyện này, Vương Đằng không có hứng thú đi cho Nam Cung Tầm giảng giải. Linh tuyền bảo địa, ha ha ha ha, hảo, thống khoái, thực lực của ngươi quả nhiên rất mạnh, rất lâu không có như thế thống khoái khoái chiến đấu qua. Điên Kiếm Chí Tôn thoải mái cười to, hắn chập chỉ thành kiếm, không ngừng huy động, trong hư không, 36 lưỡi phi kiếm như lưu quang xuyên thẳng qua, không ngừng tiến công, chém giết cái bóng đạo sĩ, đây là ngự kiếm môn tuyệt học, lưu tinh ngự kiếm thuật, 36 lưỡi phi kiếm, chính là từ cái kia một ngụm kiếm rỉ phân hóa mà thành, tất cả đều là hình thể chân thực, cũng không phải là kiếm quang, chiếc kia kiếm rỉ, chính là mẫu kiếm, nội hàm lắm lời phi kiếm, mỗi nhất khẩu phi kiếm đều cực kỳ cường đại, công phạt cường độ kinh người, sưu sưu sưu. Từng ngụm bắn tung tóe xuyên thẳng qua, cao tốc vận hành, cuốn theo vô biên phong mang, cùng với vô cùng hùng hồn lực lượng bá đạo, những nơi đi qua hư không sụp đổ liệt vô ngân, cực độ sắc bén, chính là cái bóng đạo sĩ đều không khỏi thần sắc ngưng lại, đối với Điên Kiếm Chí Tôn triển hiện ra thực lực cảm thấy có chút giật mình, người này ngược lại là thật có mấy phần thực lực, chiêu này ngự kiếm thuật cũng tạo nghệ không cạn, cơ hồ đạt đến mức lô hỏa thuần thanh, thực lực chỉ sợ đã không kém cõi tầm thường thiên đế. Linh tuyền trong bảo địa, chúng cái bóng sinh linh đang âm thầm chú ý một trận chiến này, có người nhịn gật đầu không ngừng khen, đồng thời, có nhân thần tình ngưng lại, mở miệng nói, người này là đế đạo chí tôn, Vương Đằng tiểu tử kia lấy chí tôn trải đường chứng đạo, đến lúc đó gặp được người này, lấy người này sánh ngang thiên đế cảnh giới thực lực, tiểu tử kia chỉ sợ muốn lật thuyền trong mương. Không tệ, người này mặc dù là chí tôn, nhưng thực lực đã không kém cõi tầm thường thiên đế. Tiểu tử kia có thế liên tiếp bại chí tôn, đã không dễ dàng, nhưng mà ở đây mặt người phía trước, chỉ sợ vẫn là không đáng chú ý, không bằng dứt khoát để cho cái kia lỗ mũi trâu trực tiếp giải quyết người này. Mấy cái bóng sinh linh thương lượng, nhìn xem cùng cái bóng đạo sĩ kịch chiến Điên Kiếm Chí Tôn ánh mắt hung ác, nhưng mà sau một khắc, một thân ảnh rơi xuống trước mặt bọn hắn, đây là chính hắn lộ, chính hắn đi, ai cũng không thể xen vào, người này, không thể chết, cũng không thể thương. Hắn sẽ đem là hắn đá đặt chân. Chỉ có đánh bại cường giả càng mạnh, chứng đạo sau đó, mới có thể đi càng xa, hắn lần này chứng đạo, có thể gặp được đến cường đại như vậy đối thủ, là phúc khí của hắn. Cái bóng kiếm khách chậm rãi nói, ánh mắt nghiêm khắc quét mấy người một mắt, minh bạch chưa? Thế nhưng là lão đại, Vương Đằng mới chỉ là chuẩn đế đỉnh phong tu vi mà thôi, dù là hắn nội tình cường đại, đã liên tiếp bại mấy vị chí tôn, nhưng trước mắt người này, rõ ràng cùng với những cái khác những cái kia chí tôn không giống nhau, người này nội tình đồng dạng lạ thường, đã nắm giữ sánh ngang thiên đế thực lực, nếu là đến lúc đó tiểu tử kia chứng đạo thất bại làm sao bây giờ? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.